suýt nữa bị bọn này người thằng lằn phát hiện. Bất quá Ackerman được lấy ra một cái áo choàng loại hình đạo cụ khoác ở trên người mình, giải quyết rồi vấn đề này. Hắn tại rừng cây chỗ sâu thấy được người thằng lằn thôn xóm. Nhưng là hấp dẫn Ackerman được tầm mắt cũng không phải là trong thôn kiến trúc, mà là rừng cây chỗ sâu tòa kia to lớn, từ tảng đá lũy thế mà thành kiến trúc. Đó là cái gì? Ackerman được là lần đầu tiên nhìn thấy kim tự tháp này chủng loại hình kiến trúc. Nhưng nhìn đi lên lần đầu tiên, hắn cũng cảm giác nội tâm không biết vì sao sinh ra một loại kính úy cảm xúc. Chỉ nhìn liếc mắt, hắn liền liên tưởng đến thần minh. Tự hồ này chủng loại hình kiến trúc, đại biểu cho thần minh vĩ ngạn cùng lực lượng. Ackerman được không dám tới gần kim tự tháp, bởi vì hắn cảm giác được ở trong đó rất nguy hiểm, có một cổ lực lượng cường đại phát ra, hắn khẽ dựa gần khả năng cũng sẽ bị phát hiện. Hắn nhớ rồi vị trí này, quyết định quan sát một chút cái tên này gọi là người thằng lằn chủng tộc. Trong thôn trang, người thằng lằn đã bắt đầu quen thuộc nổi lên loại cuộc sống này, bọn hắn thậm chí dần dần bắt đầu thích ứng người thằng lằn nhân vật này. Có chút nam nữ đã bắt đầu kết thành vợ chồng, thậm chí đã bắt đầu thai nghén đời sau rồi. Ackerman được nhìn xem kia ngay tại thai nghén bên trong người thằng lằn trứng, ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Sinh dục, sinh sôi, truyền thừa. Người thằng lằn. Thật là một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Không đúng, phải nói là cái hoàn toàn mới bộ tộc có trí tuệ, một cái hoàn toàn mới văn minh. Từ đó, Ackerman mong chân chính thừa nhận, Kumit thật sự sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới bộ tộc có trí tuệ. Mặc dù là dùng đánh cắp tới chúa tể thần minh chi lực. Sau đó, Ackerman được thấy được người thằng lằn đồng ruộng. Bên trong mọc ra hạt cầu dây leo mậu thịnh phi thường, so Ackerman che tại mây da lĩnh thấy đều tốt hơn. Dọc theo ruộng đồng đi thẳng, cuối cùng hắn thấy được kia phiến bị vây lên đặc thù ruộng đồng, bên trong gieo trồng chính là đại lượng chưa từng thấy qua đặc thù thực vật. Trong bọn họ có cùng loại với cuốn cầu quyết, lại mọc ra một cái có được kỳ quái đường vân trái cây màu bạc. Có diệp tử là ống ánh sáng long lanh, có sinh trưởng ra lõa tử tản ra quang mang, có tản ra có thể ảnh hưởng nhân ý biết hương khí. Đây chính là Kumit dùng linh tính lực lượng, còn có dung linh chú ấn chế tạo ra ma dược thực vật. Bởi vì linh tính ảnh hưởng, bọn chúng hình thái cùng tiền thân xảy ra to lớn cải biến, xem xét đi lên liền biết là siêu phàm thực vật. Bởi vì dung linh chú ấn lực lượng, bọn chúng có bộ phận siêu phàm lực lượng đặc tính, mà lại từ hạt giống sinh trưởng ra, dần dần sẽ có được tự thân đặc thù tác dụng. Duy nhất có vấn đề địa phương là loại lực lượng này là không thể truyền thừa. Sở dĩ bằng vào những này ma dược thực vật bản thân, thì không cách nào tiến hành kéo dài. Nhất định phải dựa vào Kumit hạt giống bình, mới có thể đem kéo dài tiếp. Hoặc là nói, chờ đã có một thiên khố ngươi di tư thực sự trở thành thần, sẽ phát sinh thay đổi hoàn toàn mới. Ackerman được lần này là bị triệt để kinh động đến, hắn quan sát tỉ mỉ lấy những thực vật này, cùng loại kia gia thú một dạng, hắn không rõ cái này đồ vật là thế nào chế tạo ra. Đây là cái gì đồ vật? Ackerman được đây là lần thứ nhất thấy được ma dược thực vật. Cũng là trừ người thằng lằn cùng Kumit bên ngoài, lần thứ nhất có người nhìn thấy bọn chúng. Ackerman được không hề động những thực vật này, lo lắng đã quấy rầy người thằng lằn, hắn chỉ là nhớ kỹ nơi này, quyết định đằng sau lại đến xem xét. Còn một người khác vấn đề. Ackerman che tại người thằng lằn thôn xóm dạo qua một vòng. Lại hoàn toàn không có phát hiện vị kia sứ đồ cấp độ tồn tại, Kumit tung tích. Ackerman được nhìn về phía tòa kia kim tự tháp, không có gì bất ngờ xảy ra đối phương hẳn là liền ở đó rồi. Ngày thứ hai thời điểm, Ackerman được lại lần nữa đến người thằng lằn thôn xóm, lần này hắn thấy được người thằng lằn là như thế nào chiếu kháng cùng gieo trồng những thực vật này. Những này đặc thù thực vật là dùng một loại đặc thù gieo trồng hạt giống mà thành, đồng thời người thằng lằn nhóm đem xưng là ma dược thực vật. Sau đó, Ackerman được thậm chí còn phát hiện kia gia thú bí mật. Nguyên lai gia thú là lấy từ một loại đặc thù giả thú. Mà loại kia giả thú cũng là bởi vì ăn ma dược thực vật mà sinh ra. Ackerman được thấy được loại này biến dị giả thú sinh ra, cũng nhìn thấy hắn sinh ra một nháy mắt liền lâm vào điên cuồng. Ackerman được phi thường minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì? Thôn phệ người khác thần huyết chi độ, tất nhập điên cuồng. Nhìn xem kia bị người thằng lằn giết chết biến dị giả thú, đào ra đối phương đầu lâu bên trong tinh thạch, Ackerman được đọc lên câu nói này. Bởi vì hắn chính là tại điên cuồng cùng tử vong ở giữa bồi hồi đụng vào cấm kỵ người. Nhưng là muốn để giả thú có được quyền năng, có thể so sánh để trí tuệ loại có được quyền năng khó khăn nhiều. Thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trí tuệ loài thể nội bản thân liền có thần huyết. Chỉ là không giống quyền năng giả như thế, trực tiếp hiển hóa ra ngoài mà thôi. Để một cái bản thân thì có mà không hiển hóa trí tuệ loại nắm giữ siêu phàm lực lượng, cùng để một cái ngu muội giả thú có trí không lực lượng, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng là bây giờ lại có người làm được, thông qua một loại đặc thù thực vật. Kumit. Ngươi đến cùng nắm giữ dạng gì lực lượng? Ackerman đoán đúng tại Kumit càng ngày càng hiếu kỳ, hắn có chút nhớ muốn gặp được cái này người. Nhưng là bởi vì đối phương là cái sứ đồ, hắn lại có chút lo lắng. Đảo mắt một tháng trôi qua. Tháng này ngày đầu tiên, sáng sớm Thái Dương còn không có hoàn toàn dâng lên thời điểm. Người thằng lằn nhóm tụ tập lại với nhau, đi tới kim tự tháp bên dưới trước tế đàn. Người thằng lằn nhóm đem điều này nguyệt sản xuất ma dược thực vật toàn bộ thu thập lên, trong đó còn có một chút tản ra siêu phạm ba động đặc thù tinh thạch, chuẩn bị hiến tế cho kim tự tháp nội bộ tồn tại. Người thằng lằn nhóm mặt hướng lấy mặt trời mọc phương hướng, thành kính quỳ xuống đất lễ bái. Vĩ đại vũ xa thần Kumit. Đầu tháng ngày, mặt trời lên thời điểm. Ý chí của ngài đem nương theo lấy Thái Dương luồng thứ nhất vinh dự đón tiếp lâm. Mời ngài tiếp nhận chúng ta cung phụng, nguyện ngài có thể sớm ngày trở về. Ackerman được cuốn quanh ở trên cây, xa xa nhìn ra xa đến nơi này một màn. Kế tiếp. Xảy ra càng thêm cảnh tượng khó tin. Một cổ cường đại lực lượng từ trong kim tự tháp bừng lên. Tản mát ra từng vòng bạch sắc quang choáng, những cái kia ma dược thực vật cũng theo đó bắt đầu khô héo, toàn bộ lực lượng bị thôn phệ đến kim tự tháp nội bộ. Mà người thằng lằn nhóm thì lâm vào nhảy cẩn hoang hô bên trong. Giang hai cánh tay nghênh đón cái gọi là vũ xà lực lượng của thần, nghênh đón Thái Dương luồng thứ nhất ánh sáng. Thái Dương từ kim tự tháp trên đỉnh tháp dâng lên, quang mang triệt để đem tòa này cự tháp nhuộm thành kim sắc. Cũng làm cho người thằng lằn lân phiến lóe ra kim sắc. Ackerman được ngắm nhìn kim tự tháp, trong mắt cũng đổ chiếu đến Thái Dương cùng kim tự tháp quang ảnh. Hắn đang làm cái gì? Cái này hắn, tự nhiên chỉ là Kumit. Vũ xa thần. Thần. Hắn làm sao có thể xưng là thần? Hắn dựa vào cái gì được xưng là thần? Xuất cấp cùng Orang mặc dù cũng là sứ đồ, nhưng là bọn hắn cũng còn không có đối ngoại tuyên dương bản thân muốn trở thành thần minh. Nhưng là Ackerman được thấy được tiếp xuống một màn kia, Kumit tiếp nhận. Hiến tế tràng cảnh. Ackerman được lần này triệt để minh bạch rồi. Hắn đã rung động, lại phi thường kích động. Hai hàng lông mày của hắn dương lên, có một loại vui sướng không tự chủ được tràn ra. Tự hồ truy tìm thật lâu đồ vật tại lúc này cuối cùng nhìn thấy rạng đông, hoặc là thấy được cũng giống như mình đang theo đuổi lấy nào đó dạng đồ vật người. Vũ xa thần Kumit. Kumit muốn thành thần, hắn là ở đây chuẩn bị leo lên thần tòa trình tự. Bụi đá trấn. Trong đêm, Ackerman được ghé vào trên mặt bàn, laptop bên trên viết tràn đầy. Trong đó có quan hệ với hắn gần nhất thí nghiệm ghi chép. Chế tạo thực thi quỷ mới cảm ngộ. Cũng có liên quan tới hắn thành thần phương thức phỏng đoán, còn có liên quan tới hắn đối Kumit cùng người thằng lặng quan sát. Đột nhiên, Ackerman được thể nội máu tươi bắt đầu sao động, từng đầu xương máu từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, sau lưng cái bóng vậy bắt đầu nhúc nhích. Lại tới nữa rồi. Ackerman được tự hồ đã trải qua loại tràn diện này, hắn lập tức thuần thục từ trên ghế lên, lão đảo nghiêng ngã đi tới nhà trung ương. Trong phòng từng đạo đường vân sáng lên, tác dụng tại chính hắn trên thân. Hắn khởi động nghi thức thuật trận. Hắn nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu điên cuồng cùng xung đột, đang không ngừng ảnh hưởng tâm linh của hắn. Mặc dù hắn đã tại nghĩ hết biện pháp áp chế điên cuồng, nghĩ hết biện pháp tránh né lấy tử vong nguyền rủa đến, nhưng là đối phương nhích lại gần mình vẫn là một ngày gần qua một ngày. Ackerman được mở ra nghi thức về sau, kinh khủng màu đỏ sậm cái bóng từ thân thể của hắn bạo phát đi ra, đem triệt để bao trùm. Cái này đến cái khác đã từng bị Ackerman được cắn nuốt hết thân ảnh, liên tiếp nổi lên trong lòng của hắn. Có xà nhân, có thâm uyên ma vật, cũng có ma quái. Bọn gia hỏa này hướng phía Ackerman mộng gào thét. Hướng phía hắn gầm thét. Nhưng là Ackerman được không chút nào vì chỗ sợ, giống như đã từng thu lao bình thường. Ngươi còn sống ta dám thôn phệ ngươi, ngươi đều chết hết còn có thể như thế nào? Nhưng là tiếp xuống hình tượng, liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Hình tượng biến thành đã từng thành Tenser, vạn xà vương đình quốc đô. Ackerman được phát hiện mình biến thành một đứa bé. Mờ mịt đứng tại vương cung trước đó. Mẹ của hắn lúc này còn rất trẻ, còn không có bỗng nhiên nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử, mẫu thân cúi đầu, hoảng sợ kéo hắn tay. Phía trước. Một thân ảnh cao lớn. Nghịch chỉ xem không rõ bộ dáng nam nhân ngồi địa hành long, xuất lĩnh lấy thiên quân vạn mã vào thành mà tới. Bên hông hắn là một thanh ám sắc chống phản quan kiếm, đi đến trong đường phố ương thời điểm hắn rút kiếm mà ra, toàn bộ quân đội bày trận tề hô, toàn bộ thành thị vì hắn điên cuồng. Vạn thắng. Ám nguyệt tướng quân. Hắn là đánh đâu thắng đó, hắn cứu vãn quốc gia này, cứu vãn tất cả mọi người. Nhưng lại. Đem điều này quốc gia quốc vương đẩy vào hắc ám. Hắn mang theo đại quân một đường đi tới vương cung phía dưới, mang theo phô thiên cái địa khí thế đi tới vẫn chỉ là đứa bé Ackerman che mặt trước. Kinh khủng cái bóng đem hắn che kín. Giống như sâu nhất sợ hãi xâm nhập đáy lòng của hắn. Đối phương tháo xuống mũ bảo hiểm, lộ ra ánh mắt kiên nghị. Bệ hạ. Ackerman được nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, lại không tự chủ được run rẩy. Không. Không. Ta mới sẽ không giao cho ngươi, ta mới sẽ không thuận theo ngươi. Hắn không ngừng lui lại. Ngươi giam không được ta, ta sẽ trốn tới, ta sẽ chạy ra ngươi vì ta thiết trí lồng giam. Ngươi không thể ra lệnh cho ta, ngươi không thể nhận cầu ta. Ta muốn chạy đi, ta muốn chạy ra quốc gia này. Nhưng là trong thành vạn thắng thanh âm càng ngày càng đậm hơn. Tất cả mọi người tràn đầy ác ý nhìn xem Ackerman được. Tự hồ. Ám Nguyệt mới là vua của bọn họ, Ackerman được mới là cái kia đại nghịch bất đạo người. Đột nhiên, lâm vào đi qua Ackerman được nhớ lại cái gì? Hắn đối cái kia tướng quân cái bóng hô to. Không đúng, ngươi là giả. Ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi là giả. Trong ảo cảnh, hắn nhìn thẳng bản thân tâm linh. Đáng sợ không chỉ những cái kia bị hắn thôn phệ người, còn có đáy lòng của hắn ám vực, để hắn điên cuồng không chỉ là người khác, còn có chính hắn. Ngay sau đó, hình tượng nhất chuyển. Một nữ hài nằm ở quan tài thủy tinh tại bên trong. Ackerman được chính ghé vào quan tài bên cạnh, hai gò má cơ bắp run rẩy nhìn xem nàng, cố nén nội tâm đau thương. Nhưng là trong nháy mắt, nữ hài gương mặt liền rửa nát, nàng mở mắt ra, lộ ra một tấm ấm áp nét mặt tươi cười. Nhưng là phối hợp bên trên tử vong hư thối khuôn mặt, là như thế khủng bố. Nàng nhìn Ackerman được nói. Có phải là chỉ có ta chết, chúng ta mới có thể cùng một chỗ? Ackerman được bưng kín bản thân đầu, há hốc miệng nhìn xem cổ này nhanh chóng hư thối thi thể. Ta không có lựa chọn. Ta không có lựa chọn a. Quyết dịch cuối cùng tại trong ảo cảnh xuất hiện thân ảnh. Là Thu Lao. Đối phương tại gió bão bên trong hóa thành thần linh bình thường cái bóng, hắn tự hồ thật sự có thuộc về thần minh lực lượng, hắn hiến tế nửa cái nguyệt thực thành, hắn áp chế một vị khác mượn tới thần minh lực lượng sứ đồ. Hắn thậm chí còn vọt vào chư thần quốc độ, cắn nuốt toàn bộ luyện ngục. Kinh khủng ám ảnh đỉnh thiên lập địa, hé miệng thôn phệ mây trắng thương khung. Nhưng là đột nhiên. Màu đỏ sậm thần thoại trong cánh cửa, một cái khác càng lớn tay từ phía trên tới, đến từ thâm uyên chỗ sâu nhất vĩ đại tồn tại đè xuống hắn, mặc cho hắn làm sao giãy dụa cũng không thể thoát khỏi. Dù là hắn trở nên cường đại hơn nữa, cũng bất quá là chân chính thần minh trong tay đồ chơi. Thần chi nguyệt xuất hiện, Thu Lao như là đối phương thiết tưởng đồng dạng tại dưới ánh trăng một chút xíu tiêu tán, vô pháp phản kháng. Cuối cùng, Thu Lao nhìn xem hắn tự hồ muốn nói thứ gì, nhưng là Ackerman được lại cái gì cũng nghe không rõ. Ackerman được ngẩng đầu nhìn xem Thu Lao, đối hắn nói. Chúng ta cũng không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chúng ta chỉ có thể mặc cho người khác bài bố, chúng ta đều không xông phá cái này đáng chết lòng giam. Lúc này, trong hiện thực Ackerman che thân thể như bị điên. Phát ra bén nhọn thanh âm. Đáng chết này thế giới. Nó là cái lồng giam. Là ác mộng. Ackerman che tại trong điên cuồng bưng kín cổ của mình, tự hồ chỉ là tồn tại ở trong thế giới này, hắn liền đã trở nên không thở nổi. Lúc này, hắn cuối cùng triệt để vừa tỉnh lại. Hắn chống nổi một trận này điên cuồng, nằm rạp trên mặt đất không ngừng thở dốc. Nhưng là tiếp xuống, hắn như thế nào cũng ngủ không được gặp. Biết rồi Kumit mục đích về sau, Ackerman được bắt đầu trở nên trắng đêm khó ngủ. Hắn dùng bút không ngừng tại kịch bản bên trên viết, tái diễn viết tương tự nội dung. Đem trang giấy đều phá vỡ còn tại viết. Thần. Tiến vào chư thần quốc độ. Biến thành vĩnh hằng tồn tại, không nhận bất luận cái gì ước thúc tồn tại. Hắn vậy giống như Kumit muốn trở thành thần. Mỗi người muốn trở thành thần minh lý do cũng khác nhau, Xúc Cốp muốn trở thành thần sáng tạo hắn mong muốn trật tự thế giới, Oran muốn trở thành thần hoàn thành tháp linh nhất phái mộng tưởng. Tiêu muốn trở thành thần bởi vì hắn không cam lòng biến thành bình thường, hắn muốn leo lên lớn nhất sân khấu tranh đấu lấy cuối cùng vĩnh hằng cùng lực lượng, hắn không quan tâm bất luận cái gì quá trình. Có thể từ bỏ hết thảy chỉ còn lại lý trí, chỉ truy cầu một đáp án. Mà Ackerman được, hắn muốn thu hoạch được hoàn toàn tự do, hắn tự hồ cảm thấy trở thành thần liền có thể đạt thành mục đích này. Thành thần. Phàm nhân cũng có thể trở thành thần. Khẳng định có thể, Thu Lao đã đụng chạm đến thần biên giới, Kumit cũng ở đây chuẩn bị thành thần. Kumit là chuẩn bị làm sao trở thành thần. Ackerman được nghĩ tới nơi này, hắn cuối cùng dừng lại bút. Hắn nhìn xem đèn đuốc, trong ánh mắt chảy ra khát vọng. Hắn đã triệt để không nhịn được, muốn đi gặp một lần cái kia Kumit. Dù là vì đó bốc lên bên trên một chút phong hiểm. Ackerman được quyết định đi xem một cái tòa kia kim tự tháp nội bộ tình huống, đi xem một chút bí mật trong đó. Không chỉ là muốn Kumit là chuẩn bị như thế nào trở thành thần minh. Hắn còn muốn biết rõ Kumit là như thế nào chế tạo ra hạt cầu dây leo cùng người thằng lằn. Như thế nào chế tạo ra ma dược thực vật? Biến cả chỗ sâu. Một chiếc kỳ lạ tàu ngầm tự hồ đang hải lý vận chuyển rất lâu rồi, hắn tự hồ một mực tại đáy biển bên trong tìm kiếm lấy cái gì đồ vật. Hình tròn cửa sổ thủy tinh trước. Doãn thần đang nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn xem kia trong nước biển đi qua cái này đến cái khác giống loài. Hắn đang tìm đã từng vết tích. Chỉ là cái này một đoạn ngắn lữ hành cũng không tính hoàn mỹ. 250 triệu năm sau Hải Dương cùng đệ nhất kỷ nguyên thủy Hải Dương hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt đáy nước thế giới. Đã từng quen thuộc sinh mệnh thể đã sớm bị kẻ đến sau thay thế, trong trí nhớ những thân ảnh kia đã trong lúc lơ đãng biến mất ở trong năm tháng. Doãn thần cũng không có tìm tới bao nhiêu đã từng tung tích, bất quá lại tìm được không ít đã từng những cái kia giống loài hậu duệ. Quả nhiên, bọ ba thùy đều diệt tuyệt. Doãn thần quay đầu, nói một câu nói như vậy tại hắn một bên, là Redlichia lột xác. Sally nghiêng đầu lại, đối Doãn thần nói. Bọ ba thùy. Trước đây thật lâu cái chủng loại kia côn trùng sao? Sally tự hồ nhớ lại cái gì, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói. Không có thần lời nói, hắn và ta, cũng đều là côn trùng. Sally trong miệng cái này hắn, chỉ là Redlichia. Chính mình nói mình là côn trùng. Nhưng là Sally lại chẳng hề để ý, nàng đối Doãn thần vừa cười vừa nói, lúc kia chỉ có côn trùng, những thứ khác không có thứ gì. Chỉ có thần là thần. Một xuất hiện chính là vĩ đại nhất thần. Doãn thần không nói thêm gì. Tự hồ đang trong mắt mọi người, hắn mới là cái kia chân chính sinh ra thần thánh. Sally ngay tại ghé vào hắn lớn pha lê vải nước trước, con mắt dán hướng bên trong nhìn. Đây là một đầu dài mấy mười mét chậu thủy tinh. Bất quá bây giờ trong chum nước tung bay bụng trắng mấy con cá, vô thần ánh mắt dường như tại khiếu nại lấy cái gì. Gần nhất nàng thích từ biển bên trong bắt một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật bỏ vào trong chum nước, bất quá nhường nàng nuôi đồ vật, chưa được mấy ngày đều cấp dưỡng chết rồi. Sally rất tức giận. Bọn gia hỏa này toàn bộ đều cùng ta đối nghịch. Ăn nhiều cũng chết. Ăn ít cũng chết. Trong nước cũng chết, cầm ra đến vậy chết. Sally đầu đội lên vải nước, quệt mồm đi. Ta về sau muốn tạo một loại làm sao cũng sẽ không chết, còn có thể rời đi mặt nước, bay ở trên trời cá lớn làm sủng vật. Lúc này, từ phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên bơi qua một đầu dài đến phi thường kỳ quái đồ vật. Toàn thân bị giáp xác vây quanh, mọc ra rất nhiều đầu đủ, còn có một đầu kiếm nhất dạng cái đuôi. Sally lập tức kêu to, nhìn, thần. Thật là lớn bọ ba thùy. Doãn thần lắc đầu, nói ra một cái tên, nó gọi Sam. Doãn thần nói cho Sally, nó không phải bọ ba thùy hậu duệ. Bất quá đích xác cùng bọ ba Thùy có chút quan hệ. Sally vọt tới trước cửa sổ, dán tại phía trên nhìn xem cái này quái gia hỏa. À! Nguyên lai không phải bọ ba Thùy à! Nàng tự hồ rất thích những này tướng mạo kỳ kỳ quái quái gia hỏa, bóng tối trong biển rộng đột nhiên mọc ra một cái tay bắt được cái này Sam, rút về sau, đặt ở pha lê trong chum nước. Mà lúc này đây, Vu Y nhóm đang dùng lưới vớt lấy kia mấy mảnh đảo bụng trắng cá. Phu phu một tiếng, tóe lên một tầng bọt nước. Sam đi tới nhà mới của nó. Hoặc là tử vong nhà giam. Vu Y nhóm đánh giá cái này Sam, ào ào ở trong lòng suy đoán nó còn có thể sống bao lâu. Sally đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối Vu Y nhóm nói. À, các ngươi không phải biết trị bệnh sao? Lần sau bọn chúng chết lại, ngươi liền cho ta chữa khỏi bọn chúng. Vu Y nhóm lập tức cảm giác lưng mát lạnh, bọn họ là chữa bệnh, lại không phải nhường cho người khởi tử hoàn sinh tử thần. Vu Y nhóm lập tức nhìn về phía trong chum nước nhóm sinh vật, cảm thấy vẫn là thận trọng chiếu kháng tốt bọn chúng, không nhường bọn chúng chết mất tương đối dễ dàng. Mà lúc này đây, thần thoại chi linh Vararun tại thải quan bên trong ngưng kết mà ra. Hắn hành lễ qua đi, đối Doãn Thần nói. Nhân tái thần. Lại đến muốn mở cửa thời gian. Sally nghe được về sau, lập tức chạy tới. Muốn mở cửa. Vu Y nhóm đứng thành một hàng, tới chốc nhất là mộng cảnh chúa tể Sira. Sira đi thang lầu đi xuống, vừa đi tới vừa hướng Doãn Thần nói, thần. Nếu như lần này có thể đi một tòa khác đại lục nhìn một chút cũng không tệ đâu. Sally chưa hề nói đi đâu, chỉ là giơ tay hô lớn, lớn pháo hoa, lớn pháo hoa. Lớn pháo hoa, lớn pháo hoa. Nàng vừa nói còn vây quanh Doãn Thần xoay quanh, tự hồ sợ Doãn Thần nghe không được thanh âm của nàng đồng dạng. Doãn Thần đè xuống đầu của nàng, vuốt vuốt. Cuối cùng vươn tay đặt tại chốt cửa bên trên. Môn đẩy ra, một đạo thải sắc vòng xoáy thông hướng phương xa. Toàn bộ tàu ngầm rút thành một đoàn, hóa thành hư ảo ánh sáng, thuận vòng xoáy tiến về phương xa. Tại rút đảo lớn phương Nam. Đại địa phía trên một đoàn thải sắc bành trướng mà lên, một lần nữa bộ hiển hóa là thực thể. Mấy cái quả cầu đá liều ở chung với nhau kỳ quái cá thể, lôi kéo một cổ kỳ quái xe ngựa chạy băng băng tại đại địa phía trên. Chợt nhìn, có chút giống là thạch ma tại kéo xe. Từ đó, Vararun phô bày bản thân tự nóng khí cầu, phòng ốc, tàu ngầm bên ngoài thứ tư loại hình thái. Mộng cảnh chúa tể Sira lấy ra tấm gương nhìn, mắt, là Su Nhôn. Sally đối với cái này cái danh tự không chút nào cảm thấy hứng thú, Su Nhôn là cái gì, có thể ăn sao? Vu Y nhóm một mực cung kính nói cho Sally, rút cự thần một trong, ngài tôi tới dung nham cự quái ngay tại Su Nhôn. Sally con mắt ngay lập tức sẽ phát sáng lên, nàng xem hướng về phía thành mây gia cùng dung nham núi lửa phương hướng. Đích xác cảm thấy đối phương cách mình càng gần. À! Lớn pháo hoa thật sự đến rồi. Chương 416, siêu thoát tại cái này như là lồng giam người bình thường ở giữa phía trên. Núi lửa rừng rậm. Người thằng lằn thôn xóm. Người thằng lằn nhóm hôm nay hoàn toàn như trước đây trải qua thuộc về bọn họ thường ngày, tại trong rừng cây đốn cây cùng chăm sóc ma dược thực vật, rời xa Su Nhôn văn minh thế giới, thủ vệ bọn hắn tương lai thần linh. Đột nhiên chân trời bay tới một mảnh mây đen, che lại thái dương cùng tia sáng. Tí tách tí tách. Âm âm. Ma dược thực vật trong ruộng, mấy cái người thằng lằn ngẩng đầu. Bầu trời đã bắt đầu lôi đình lấp lóe, nước mưa đánh vào trên người của bọn hắn. Nương theo mà đến còn có hàng phong. Trời mưa. Trở về đi. Đem đồ vật thu một lần. Người thằng lằn nhóm vội vội vàng vàng hướng phía thôn xóm mà đi, một đường chạy gấp thời điểm dẫm đạp tóe lên nước bùn, làm ướt vải bố ống quần, đẩy ra cửa gỗ trở lại tảng đá lũy thế thành trong phòng. Chăm chú khép cửa phòng, trong phòng đốt lửa, thành song thành đôi người thằng lặng ở bên trong sưởi ấm. Lạnh quá a. Mấy ngày nay hạ nhiệt độ thật tốt nhanh. Đúng vậy a, đoán chừng qua một thời gian ngắn, liền ngay cả giả thú cũng không nguyện ý đi ra. Gió mưa rào gấp. Sở hữu người thằng lặng đều ở đây trong phòng tránh né nước mưa cùng cực lạnh. Phía ngoài băng lãnh cùng trong phòng ấm áp phản phất hai thế giới. Nhưng không ai chú ý tới một cái hất lên áo choàng thân ảnh cũng ở đây trong nước mưa đi tới, hắn xuyên qua đầu kia trong thôn làng phải qua đường, mục đích là tòa kia kim tự tháp. Áo choàng che giấu khí tức của hắn, nước mưa ẩn nặc tung tích của hắn. Hắn cứ như vậy đứng ở trước tế đàn, nhìn xem màn mưa bên trong kim tự tháp. Ác Man Môn ngẩng đầu, trong ánh mắt có trầm tư. Hắn và trước đó một dạng vẫn như cũ cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng là đối phương vẫn không có ra tới, thật giống như không nhìn thấy hắn như vậy. Cái này không bình thường. Tứ giai sứ đồ lực lượng, hắn chỉ cần vừa tiến vào người thằng làng thôn trang, đối phương nên không sai biệt lắm có cảm ứng. Dù là hắn hất lên có thể che lấp khí tức áo choàng đạo cụ, cũng không có bất cứ tác dụng gì, Ác Man Môn vẫn còn có chút tự biết rõ sứ đồ cấp độ cùng thượng vị quyền năng giả có bao nhiêu chênh lệch. Một phương diện khác hắn lại một mực không nhìn thấy Cu Miết từ trong đó đi tới, sở dĩ hắn có một chút hoàn toàn mới suy đoán. Đối phương trạng thái nhất định không bình thường. Là ngủ say. Vẫn là thành thần trình tự, để hắn không thể rời đi tòa này kim tự tháp. Kỳ thật Ác Man Môn cảm giác mình có được sứ đồ lực lượng về sau tới đây càng tốt hơn một chút, nhưng là hắn có thần ân thuật là Thâm Uyên thần ân thuật, hắn nếu là dùng loại phương pháp này trở thành sứ đồ, liền trở thành cái thứ hai thu lao. Sở dĩ Cu Miết trở thành sứ đồ phương thức là đáng giá hắn tham khảo, hắn muốn tại trở thành sứ đồ trước đó tìm tới một cái mới giải đáp phương án. Ác Man Môn suy tư một chút. Triệu hoán ra bản thân chú ấn khôi lỗi, để cho tiến hành dò đường. Hướng phía kim tự tháp nội bộ đi đến. Bản thể thì tại trong mưa to ẩn nấp, thận trọng quan sát đến tất cả động tĩnh. Đám kia người thằng lằn bố trí cạm bẫy cùng nghi thức, chỉ có thể bảo vệ tốt tam giai trở xuống quyền năng giả, đối với Ác Man Môn dạng này tam giai quyền năng giả tác dụng có hạn. Lại thêm Ác Man Môn gần nhất quan sát qua người thằng lằn là thế nào đi vào, sở dĩ cũng có một chút phổ. Một đường xâm nhập. Vòng qua một chút có vấn đề địa phương, cũng trúng mấy lần cạm bẫy, dần dần phát hiện chân chính thông đạo. Thông qua nó, Ác Man Môn thình lình phát hiện kim tự tháp nội bộ vẫn còn có cửa thành, phòng ốc, thông đạo. Tự hồ tòa này kim tự tháp là sau này ở phía trên thành lập, chỉ là vì đem những này đồ vật phong ấn. Nơi này hẳn là Cu Miết đã từng chỗ ở, nhưng là tại sao phải đem nơi này phong ấn? Hẳn không phải là xảy ra vấn đề, mà là Cu Miết chủ động. Có lẽ kim tự tháp chính là thông hướng thần chi đường cần đồ vật. Ác Man Môn có chính mình suy đoán. Bởi vì kim tự tháp bộ dáng quá mức đặc thù, để Ackerman ý nghĩ bay xa một chút. Cuối cùng Ác Man Môn chú ấn khôi lỗi đi tới kiến trúc nội bộ, đứng ở một gian rộng lớn trong đại sảnh. Giơ tay lên. Ác Man Môn lòng bàn tay sáng lên màu đỏ sậm hồng quang, nhìn qua thật giống như một đám lửa, chiếu sáng trong bóng tối hình dáng. Ác Man Môn thấy được trong đại sảnh bích họa. Kia là vũ xà cả đời. Đây là lưu cho người thằng lằn, để người thằng lằn biết rõ chính bọn hắn lai lịch, biết rõ thần minh vị trí. Nhưng là đoán chừng Cu Miết không nghĩ tới, tới là một người ăn xác mật giáo tà đồ. Đã từng thứ tịch. Ác Man Môn lập tức bị tranh này hấp dẫn. Trong bích họa, ngày xưa thành mây gia phồn hoa trang nhã, tên là Sana thành chủ mang theo phu nhân của hắn đâm đầu đi tới. Một tên trẻ tuổi thị vệ ngay tại nghênh đón bọn hắn, đây chính là Cu Miết. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, thiên tài giáng lâm. Một cái thần thoại chi môn từ trên trời giáng xuống, trên cửa đứng một tôn thần minh. Trong tranh còn chứng kiến huyết hải bao trùm đại địa, thấy được xưa cũ chân lý chi môn dựng đứng ở trên trời cuối cùng. Nguyên tội chi thần, tinh hồng nữ thần, còn có chân lý cùng tri thức chi thần. Căn cứ truyền thuyết, Ác Man Môn lập tức phân biệt ra được ba vị thần minh thân phận, nhưng là hắn vậy lập tức sinh ra một chút nghi hoặc. Nhưng là nguyên tội chi thần môn, tại sao có màu trắng? Ác Man Môn nhớ được nguyên tội chi môn bộ dáng là một cái giống như là hiện đầy mạch máu cùng chảy xuôi máu tươi cự lớn, mặt trên còn có lấy đủ loại thâm uyên ma vật thi hài cùng đầu lâu, nhìn qua tà ác ô uế lại khủng bố khó tên. Nhưng là ở nơi này bức họa bên trong, nguyên tội chi môn lại là như thế thần thánh. Tiếp lấy hướng phía sau nhìn lại, Ác Man Môn rốt cuộc hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Màu trắng thần thoại chi môn bị cái gì lực lượng ăn mòn, cuối cùng bị tinh hồng nữ thần đánh vào trong vực sâu. Sở dĩ, kia một trận thần chiến trung nguyên tội chi thần thua mất. Bại bởi chân lý cùng tri thức chi thần cùng tinh hồng nữ thần, nguyên tội chi môn mới có thể biến thành cái này dạng. Hắn không biết, cái này không chỉ là thay đổi một cái màu sắc khái niệm. Tiêu tại kia một trận thần chiến bên trong mất đi rơi mất linh tính quyền hành. đồng thời từ trí tuệ bán thần biến thành thần thoại đạo cụ. Nguyên bản linh tính chi môn chỉ là tiêu lực lượng hiển hóa, hắn mới là môn chủ nhân, mà bây giờ nguyên tội chi môn biến thành thần thoại đạo cụ cùng với thâm uyên một bộ phận, tiêu trái lại trở thành thần thoại đạo cụ bên trên phụ thuộc, hắn trở thành trong môn tù phạm. Chỉ là bây giờ ác man môn, ngay cả trí tuệ bán thần cùng thần thoại đạo cụ khác nhau đều không phân biệt được. Chỗ nào có thể biết được những thứ này? Nhưng là ác man môn vẫn như cũ xích lại gần tỉ mỉ đến xem, tự hồ muốn từ nơi này chút trong tấm hình phân tích ra cái gì. Nhưng là những này liên quan tới thần minh bí ẩn đối với hắn mà nói vẫn là quá mức xa xôi, hoặc là nói hắn nắm giữ tin tức quá ít. Hắn cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, hắn thấy được Kumit trở thành sứ đồ hình tượng. Chỉ có một bộ bức họa, Kumit tất cả lực lượng biến thành một hòn đá, người bình thường chỉ xem bức họa này căn bản phân tích không ra cái gì. Lần này ác man môn không giống nhau, bởi vì hắn trên tay là có thâm uyên thần ân thuật, hắn nắm giữ đủ để nhốt liên tin tức. Tinh thạch. Ác man môn nhìn bích họa liền biết, đây là Kumit thần thoại khí quan. Ác man môn nhớ được. Thu lao cuối cùng thần hóa khí quan là dạ dày, vì cái gì Kumit sau cùng thần thoại khí quan là một hòn đá. Linh tính quyền hành ngưng kết thần ân phương thức, tiếp cận nhất ban sơ thần ân thuật, thậm chí so ban sơ thần ân thuật còn muốn đơn sơ, hoặc là nói muốn đơn giản một chút. Bởi vì ngay cả thần hóa đại não một bước này đều trực tiếp tiết kiệm rồi. Sở dĩ thâm uyên thần ân thuật, bên trong liên quan tới ba yếu tố ngưng tụ phương thức là hạch tâm, sau cùng thần thoại khí quan ngược lại là có thể cải biến. Có thể là đại não, có thể là dạ dày, có thể là trái tim. Thậm chí có thể là trên người bất luận cái gì một nơi. Người bình thường đạt được thần ân thuật, nhất định sẽ đem sau một bước thần thoại khí quan xem như mấu chốt nhất lực lượng, đây cũng là ác man môn trước ý nghĩ. Mà bộ này bích họa, cho ác man môn một chút hoàn toàn mới ý nghĩ. Không đúng, có lẽ không dùng là trong thân thể khí quan đều được. Ác man môn còn nghĩ tới Vu Linh cùng luyện kim sư, mặc dù hắn không có trực tiếp gặp qua Vu Linh cùng luyện kim sư sứ đồ lực lượng. Nhưng là bây giờ muốn pháp mở ra về sau, hắn cảm thấy luyện kim sư đèn lồng cùng Vu Linh thư tịch liền không còn là một cái bình thường lực lượng kéo dài vật. Thần khế đèn cùng Vu Linh chi thư đã là bọn họ hạch tâm. Có lẽ cũng là bọn hắn trở thành sứ đồ sau thần thoại khí quan. Bích họa tiếp lấy về sau nhìn. Ác man môn cuối cùng thấy được hắn muốn xem đến hình tượng, như thế nào chế tạo ra một cái hoàn toàn mới giống loài. Là trọng yếu hơn. Là một hoàn toàn mới trí tuệ loài. Bích họa đằng sau là liên quan tới Kumit chế tạo ra hạt cầu dây leo cùng người thằn lằn hình tượng, hắn mang theo một đám xà nhân quyền năng giả ngay tại cử hành một trận nghi thức, triệu hoán ra một con mắt thật to. Con kia con mắt thật to chiếu rọi xuống, sinh mệnh bắt đầu phát sinh diễn biến, hạt cầu dây leo như là Kumit sở thiết nghĩ ra đời. Nhưng là Kumit cùng xà nhân quyền năng giả không có nghĩ tới là, bọn hắn tự thân hình thái vậy trực tiếp sụp đổ. Trực tiếp từ huyết mạch nguồn cội bị cải tạo thành một loại khác sinh mệnh thể. Ác man môn kích động tiến lên, ngước nhìn con kia con mắt thật to. Thông qua nghi thức, Kumit câu thông lên chúa tể thần minh lực lượng. Ác man môn nhìn chòng chọc vào con kia trong bích họa cự nhãn, kia là một con dạng gì con mắt a, hắn khó có thể tưởng tượng. Có thể chế tạo vạn vật sinh linh, có thể chế tạo trí tuệ loài quyền hành cùng lực lượng, sẽ ở đó trong con mắt. Kumit. Ngươi thân là chỉ là một phàm nhân. Không chỉ có muốn trở thành thần minh, cũng dám đủ đánh cắp tạo chủ vĩ lực. Ngươi mới là một cái chân chính tên điên. Đi ở phía trước ta điên cuồng chi đồ. Ác man môn cần chính là cái này, hắn cũng cần chế tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới, đến thực hiện bản thân mong muốn. Hắn không chỉ muốn trở thành thần, còn muốn trở thành bản thân sở thiết nghĩ như vậy thần minh. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ có như thế. Hắn có thể có được mình muốn tự do. Bích họa đến nơi đây liền không có, nhưng là ác man môn cũng không cam tâm, lặp lại nhìn nhiều lần, khắp nơi tìm kiếm. Đáng tiếc Kumit cũng không có tại bích họa nói nghi thức trình tự là dạng gì. Câu thông môi giới là cái gì? Trọng yếu nhất là không có Kumit câu thông bên trên, kia vĩ đại tồn tại chi danh. Là không có ghi chép. Hay là nói, giấu ở địa phương khác. Cuối cùng, hắn nhìn về phía kim tự tháp chỗ càng sâu. Ác man môn tiếp lấy hướng phía bên trong đi đến, muốn đi tìm đến Kumit lưu lại càng nhiều đồ vật, đối phương thí nghiệm bút ký, hoặc là đối phương lưu lại cái khác đồ vật. Hắn biết rõ càng đi về phía trước, kinh động vị này hẳn là ở vào ngủ say hoặc là trong phong ấn sứ đồ tỷ lệ lại càng lớn. Cái này phi thường mạo hiểm, nhưng là không có so hiện tại tốt hơn cơ hội. Vậy không còn có một người khác, có thể giống Kumit cái này dạng có thể cho ác man môn mang đến con đường thành thần tin tức rồi. Cuối cùng, hắn ở một cái trong lối đi nhỏ thấy được một cái màu vàng kim bình. Bình tản ra nhàn nhạt cuộn sáng, một cổ nhàn nhạt thực vật mùi thơm từ hoàng kim bình bên trong truyền tới, kia là ma dược thực vật hạt giống hương khí. Ác man môn vốn là một đường thẳng đến tận cùng bên trong nhất, muốn tìm được Kumit phòng thí nghiệm, hoặc là thư phòng. Hắn một đường đi nhanh, nhìn cũng không nhìn cái này bình. Nhưng là khi hắn lúc tiến vào cái này bình đột nhiên tản ra quang mang. Cái này lập tức hấp dẫn ác man môn ánh mắt, để hắn không thể không dừng lại. Cái này bình. Không đúng, đây không phải bình. Ác man môn ánh mắt lập tức thay đổi, xác định cái gì? Đây chính là Kumit. Hắn vì cái gì đem mình biến thành một cái bình? Biến thành một cái đạo cụ. Ác man môn cảm nhận được cái này bình lực lượng. Kia là siêu việt với thượng vị quyền năng giả phía trên lực lượng, thuộc về sứ đồ lực lượng. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng là ác man môn ẩn ẩn minh bạch, cái này bình liền đại biểu cho sứ đồ Kumit. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, kia màu hoàng kim bình vậy kịch liệt chấn động lên. Bình mở ra, vô số hạt giống vung ra tới, nương theo lấy siêu phàm hạt giống một đợt xuất hiện còn có một cái cao lớn cái bóng hư ảo. Kumit cái bóng. Nhưng là chỉ có một cái bóng, thật giống như một cái bị động đáp lại huyễn tượng. Chỉ bất quá trong nháy mắt, huyễn tượng liền biến thành thực thể. Kumit nhìn về phía ác man môn. Người ăn xác mật giáo tà ác chi đồ. Các ngươi lại còn không có triệt để tiêu vong. Kumit liếc mắt liền nhìn ra ác man môn lực lượng cùng lai lịch, kia ôn dịch huyết chú lực lượng, để Kumit ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá hắn cũng không có nhận ra ác man môn là ngày xưa vạn xà chi vương. Hoặc là nói bản năng liền vô pháp đem cái này dạng một vị cao quý vương giả biết những cái kia bẩn thỉu người ăn xác liên hệ với nhau. Ác man môn thấy được Kumit một nháy mắt, cũng nhìn thấy kia bình bên trong hạt giống. Lần này, hắn cuối cùng là minh bạch người thằng lằn nhóm hạt giống là từ nơi nào tới rồi. Một nháy mắt. Ác man môn trong ốc đã tuôn ra nhiều loại ý nghĩ. Tất cả những cái kia đặc thù ma dược thực vật đều là từ nơi này bình bên trong đản sinh ra. Mà cái này bình chính là Kumit, cũng là hắn trở thành thần mấu chốt. Hắn đem mình dung nhập vào bình bên trong, sau đó chế tạo ra ma dược thực vật cùng biến dị giả thú. Cuối cùng để những cái kia người thằng lằn đem ma dược thực vật cùng biến dị giả thú hiến tế cho chính hắn, cuối cùng trở thành thần minh. Ác man môn một nháy mắt, ẩn ẩn lọc dọn dẹp trong đó bộ phận quan hệ. Kumit, Hoàng Kim Bình. Hạt giống, ma dược thực vật cùng biến dị giả thú, Kumit. Tạo thành cái này dạng một cái tuần hoàn. Thật giống như một cái phản ứng dây chuyền một dạng, đem hắn lực lượng đẩy hướng càng cao, cuối cùng đến thần minh bảo tọa. Hắn tự hồ lọc dọn dẹp Kumit trở thành thần minh kế hoạch. Ác man môn ngẩng đầu, nhìn về phía Kumit. Kumit. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng trở thành thần sao? Kumit không có trả lời. Bởi vì tại ác man môn lời còn chưa nói hết trước đó, hắn đã ra tay rồi. Chạm mặt tới đúng là đưa cho ác man môn một kích trí mạng. Kumit có chút không quả quyết, cũng có chút người bình thường chấp niệm cùng thiện lương. Nhưng là hắn lại cũng không ngu xuẩn. Đối mặt ác man môn dạng này người ăn xác tà đồ, trên thân không biết gánh vác lấy bao nhiêu cái nhân mạng gia hỏa, hắn cũng sẽ không cùng hắn đàm luận cái gì dư thừa đồ vật. T-t-t-t-t. Vô số siêu phàm dây leo từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, giống như từng đầu trường xà. Kia cường đại lực lượng. Một nháy mắt liền đem ác man môn chú ấn khôi lỗi bao phủ, nháy mắt đem xoắn nát. Tam giai cùng tứ giai lực lượng nhìn như chỉ kém nhất giai, nhưng là đây đã là thiên địa khác biệt. Nhưng là chú ấn khôi lỗi chỉ là khôi lỗi, ác man môn mặc dù bị thương nặng. Chỉ cần bản thể không có xảy ra chuyện, sẽ không phải chết đi. Sở dĩ ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt dây leo hướng phía bên ngoài lan tràn, Kumit muốn tìm được ác man môn bản thể chỗ. Dây leo bao trùm, dây dưa. Cuối cùng hội tụ thành một đầu to lớn thực vật vũ xà quay quanh trên kim tự tháp. Chỉ bất quá ở bên ngoài ác man môn sớm tại nhìn thấy hạt giống bình một nháy mắt, liền lập tức bắt đầu rút lui, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cùng đã từng thoát đi Nguyệt Thực Thành một dạng, hắn đối với nguy hiểm có cực cao độ mẫn cảm. Kumit chỉ có thể thu tay lại, giảo hoạt tà đồ. Kumit không có cách nào đuổi tiếp. Bởi vì hắn không có thân thể, linh tính bản nguyên vậy biến thành hạt giống bình lực lượng đặc tính. Hắn nhất định phải đem chính mình phong ấn tại nơi này, một khi rời đi liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Bất quá trong này động tĩnh, đã kinh động phía ngoài người Thằng Lằn. Người Thằng Lằn thôn xóm. Mưa to chảy xiết, lôi đình trận trận. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn cảm nhận được kim tự tháp bên kia động tĩnh. Mấy chục tên người Thằng Lằn từ trong phòng vọt ra, đã nhìn thấy rậm rạp chằng chịt dây leo từ kim tự tháp các ngõ ngách lan tràn mà ra, hội tụ thành một đầu to lớn vũ xà quay quanh tại kim tự tháp phía trên. Mau nhìn kim tự tháp bên kia. Vũ xà thân. Kumit đại nhân. Đã xảy ra chuyện gì? A Nổ lập tức phát giác không đúng, vũ xà không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện loại biến hóa này. Hắn lập tức hô lớn, có người xâm lấn. Mà lúc này đây, một hình bóng phi tốc từ người Thằng Lằn thôn xóm tầng trời thấp xông qua, kia rõ ràng là một cái xà nhân, cưỡi lấy một khối phi hành ma thảm. Người Thằng Lằn nhóm lập tức đuổi theo, trong mưa to đuổi theo cái kia cưỡi lấy phi hành ma thảm gia hỏa. Ngăn hắn lại. Không thể để cho hắn chạy. A Nổ hô lớn, mà chính hắn lại lập tức dẫn người hướng phía kim tự tháp bên kia quá khứ. Hắn muốn đi nhìn trong kim tự tháp mặt có phải là xuất hiện vấn đề gì, đây mới là trọng yếu nhất. A Nổ vội vội vàng vàng tiến vào kim tự tháp bên trong, trên đường đi cái gì đều mặc kệ, thẳng đến hạt giống bình vị trí. Khi hắn nhìn thấy Kumit hạt giống bình trả xong tốt không tổn hao, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà Kumit cái bóng, an vị đang trồng tử bình đến xem lấy A Nổ. A Nổ. Người phái người đuổi theo. Lập tức để bọn hắn trở về. Đó là một rất cường đại tên giảo hoạt, chỉ dựa vào các ngươi không có cách nào đối phó. A Nổ lập tức sắc mặt thay đổi, quay người hướng phía bên ngoài đuổi tới. Bất quá Kumit kêu hắn lại, đem một viên hạt giống cắm vào lồng ngực của hắn. Cẩn thận một chút, bảo vệ tốt mình và các bạn của ngươi. Trong rừng, một đám người Thằng Lằn đuổi theo phi hành ma thảm, có người Thằng Lằn còn triệu hoán ra dực ma, cưỡi lấy cùng phi hành ma thảm đua tốc độ. Ác man môn cuộn tại phi hành ma thảm phía trên, cả người đều ở đây lung la lung lay. Nhìn qua bị thương không nhẹ, thậm chí ý thức đều có chút mơ hồ. Mặc dù nói chú ấn khôi lỗi bị xé nát sẽ không lập tức chết đi, nhưng là tam giai thượng vị quyền năng giả bản thân sẽ không dễ chịu, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài vậy nhất định sẽ thụ ảnh hưởng. Mà ác man môn tựa hồ bị ảnh hưởng lớn hơn. Bởi vì hắn ý thức bản thân liền khiêng nguyền rủa, khiêng điên cuồng. Lúc này, một cái người Thằng Lằn mang theo dực ma vọt lên. Ác man môn hắn trực tiếp xoay người lại, trên người màu đỏ ám ảnh lan tràn ra, biến thành một cái mấy mét lớn nhỏ vòng xoáy hướng phía đối phương ném tiến vào. Ác man môn mặc dù bị thương nặng, thậm chí đều không thể ngưng tụ ra chú ấn khôi lỗi, nhưng là bọn này người Thằng Lằn trong đó cường đại nhất cũng chính là nhị giai. Như thế nào là đối thủ của hắn? Người Thằng Lằn cùng dực ma phản ứng rất nhanh, động thủ phóng xuất ra thần thuật quấy nhiễu ác man môn. Bản thân vậy bắt đầu thay đổi phương hướng. Nhưng là phi hành ma thảm sau dực ma càng thêm linh hoạt, trong chớp mắt liền đuổi theo. Khi người Thằng Lằn cùng dực ma một đợt, bị ác man môn lực lượng nuốt hết. À, đây là cái gì đồ vật? Tả máu, thịt của ta. Người Thằng Lằn phát ra cả đời kêu thảm, dực ma vậy phát ra thê lương tê minh. Nhưng là rất nhanh, thanh âm kia liền biến mất ở tiếng mưa rơi cùng lôi đình bên trong. Huyết sắc ám ảnh trở lại ác man môn thể nội về sau, ác man môn cắn nuốt hết cái này người Thằng Lằn cùng dực ma lực lượng. Giờ phút này hắn mới rốt cục thông thả lại sức, trong ánh mắt mờ mịt cùng trống rỗng vậy một chút xíu khôi phục. Nhưng là thay vào đó, lại cũng không là lý trí, mà là điên cuồng. Phi hành ma thảm phía trên, ác man môn bưng kín bản thân đầu. Máu. Máu lực lượng. Ngay sau đó, hắn phát ra càng rỡ kiệt ngạo cười to. Ăn hết bọn hắn. Ăn hết bọn hắn, ăn hết bọn hắn đền bù chính mình. Thôn phệ hết bọn hắn, trở thành thần minh. Ăn. Ăn. Ác man môn cúi đầu, nhìn về phía dưới cưỡi địa hành long, hoặc là trực tiếp chạy băng băng đuổi tới người Thằng Lằn. biến thành một đạo màu máu đỏ cái bóng trải bên dưới, muốn đem những cái kia có can đảm truy kích mà đến người thằng lằn triệt để thôn phệ. Người thằng lằn nhóm nhìn thấy Dực Ma cùng đồng bạn bị thôn phệ một nháy mắt, liền đã lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Không tốt. Đây là một thượng vị quyền năng giả. Tam giai quyền năng lực lượng. Người thằng lằn nhóm thấy được ác man môn chân thực lực lượng, từng cái trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng là ác man môn tốc độ hiển nhiên càng nhanh, hắn như bị điên, khát vọng thôn phệ hết sở hữu người thằng lằn. Mà cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, A Nổ cuối cùng chạy tới. Một viên hạt giống phủ phục tại A Nổ trên thân, tản mát ra kịch liệt quang mang. Vô số căn xúc mạng từ A Nổ trên thân kéo dài tới đến, thậm chí A Nổ bản thân đều có chút mộc hóa đặc thù. Nhìn qua cùng những cái kia dây leo dung hợp lại với nhau. A Nổ biến thành một cái cùng loại với chú ấn khôi lỗi đồ vật, cùng ác man môn chiến đấu cùng một chỗ. Màu nâu dây leo từ bốn phương tám hướng bảo uy đi qua, A Nổ hiện ra mộc hóa đứng ở phô thiên cái địa dây leo trung ương, hướng phía ác man môn đè xuống. Trực tiếp đem lâm vào điên cuồng ác man môn bức lui. Bất quá A Nổ cũng không thích ứng loại năng lực này, hắn chỉ có thể bức lui, mà không biết rõ như thế nào nói cho truy kích, mà ác man môn chạy lại nhanh, sở dĩ không có thể đem ác man môn lưu lại. Bất quá A Nổ bản thân liền là vì bảo hộ những này người thằng lằn đồng bạn. Cũng không có muốn truy kích ý tứ. Hắn buông ra hạt giống lực lượng, nhìn về phía những người khác. Không có sao chứ. Một đám người thằng lằn trong mưa to hội tụ vào một chỗ, cả đám đều trên mặt đau thương. A Nổ lập tức biểu lộ thay đổi, có dự cảm không tốt. Ai xảy ra vấn đề rồi? Lập tức nói ra cái kia ngồi cưỡi Dực Ma người thằng lằn danh tự, Lem Cơ còn có khế ước của hắn đồng bạn cũng chưa trở lại. A Nổ nắm chặt tay, trên mặt nổi lên phẫn nộ, còn có tự trách cảm xúc. Nhưng là rất nhanh hắn liền ổn định lại. Thi thể đâu? Đã tìm được chưa? Nói không chừng chỉ là thụ thương. Một tên người thằng lằn nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng khóc, không có thi thể, không có thứ gì. Lem Cơ hắn muốn ngăn lại tên kia, kết quả bị tên kia cắn nuốt hết. A Nổ ánh mắt thay đổi, miệng hắn có chút run run. Cắn nuốt hết. Ăn hết. A Nổ giờ mới hiểu được, hắn đụng phải là một dạng gì điên cuồng, còn có không chút kiên kỵ gia hỏa. Đáng chết. Tên kia. Kia rốt cuộc là một cái gì đồ vật? A Nổ đột nhiên muốn đuổi theo, cho đồng bạn báo thù. Nhưng là giờ phút này ác man môn đã trốn được rất xa, chỗ nào còn có thể đuổi theo kịp. A Nổ chỉ có thể mang theo các đồng bạn trở lại thôn xóm. Lại lần nữa đi tới kim tự tháp bên trong, gặp mặt Kumit. Kumit đại nhân. Người kia đến tột cùng là ai? Kumit nói cho A Nổ, là người ăn xác mật giáo tà đồ. A Nổ cũng biết người ăn xác mật giáo, dù sao đây chính là phát sinh ở Nguyệt Thực Thành, đã kinh động toàn bộ rút đảo lớn sự kiện. Hắn vội vàng truy vấn, người ăn xác mật giáo. Người ăn xác mật giáo những cái kia tà đồ không phải là bị sứ đồ xuất cấp cùng đại địa ma nữ đều dọn dẹp sạch sẽ sao, bọn hắn làm sao vẫn tồn tại. Kumit, đã hắn xuất hiện ở đây, liền biểu thị còn có cá lọc lưới. Không đúng, không chỉ là một hai cá lọc lưới. Sợ rằng hiện tại đã trở thành một đám rồi. Kumit tận mắt nhìn thấy qua Nguyệt Thực Thành tai nạn, hắn biết rõ những này người ăn xác mật giáo tà đồ truyền bá lên, đến tột cùng đến cỡ nào cấp tốc. Kumit suy nghĩ một chút, nói cho A Nổ. Đi nói cho Os Tư Vương. Thực thi quỷ mật giáo tại Su Nhôn, mà lại từ từ phát triển lớn mạnh. Bọn hắn đã từng thủ lĩnh lấy phàm nhân chi lực đối kháng nắm trong tay chân lý chi môn xuất cốt, cắn nuốt luyện ngục chi chủ. Kém chút làm cho cả Nguyệt Thực Thành hủy diệt. Bọn hắn hiện tại xuất hiện ở ta chỗ này, nhất định có mới âm mưu cùng kế hoạch. Kumit dặn dò, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Nói xong những lời này, Kumit ảnh hưởng một chút xíu tán đi, hóa thành quang bụi rơi vào rồi hạt giống bình bên trong. Hắn lại lần nữa lâm vào ngủ say cùng phong ấn, vừa mới vận dụng lực lượng, đã để hắn phi thường mỏi mệt. Chỉ có hạt giống bình biến thành thần thoại đạo cụ thời điểm, hắn có thể đủ chân chính thức tỉnh cùng sống lại. Bụi đá trấn. Ác man môn vội vàng chạy về, toàn thân ướt đẫm, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Sắc mặt hắn trắng bệch, đi đường đều lảo đảo nghiêng ngã. Một đám thực thi quỷ nằm rạp trên mặt đất. Nghênh đón hắn. Chủ nhân, ngài trở lại rồi. Nhưng là ác man môn nhìn cũng không nhìn những này nô bộc liếc mắt, trực tiếp đi vào bản thân lâm thời trụ sở bên trong. Tránh ra. Cút. Bất luận kẻ nào đều không cho phép quấy rầy ta. Nhưng là rất nhanh, hắn lại khôi phục lý trí quay đầu nói. Đi chuẩn bị cho ta một cái thực thi quỷ dự bị nô bộc. Thực thi quỷ nhóm lập tức hành động lên. Mà ác man môn tiến vào bên trong, ngồi ở một bộ ghế đá, toàn thân phát trung mở ra nghi thức thuật trận. À! Ác man môn phát ra rít lên một tiếng, cả người giống như là một đầu điên cuồng đói thú. Nghi thức thuật trận kết nối lấy hắn lực lượng. Đem hắn trong thân thể lực lượng rút lấy ra tới, đem hắn trong cơ thể ôn dịch huyết chú kéo ra tới, đem sức mạnh của nguyền rủa phân hóa thành một đám mưa máu, cùng lúc đó, còn đem hắn thần huyết vậy giật một bộ phận ra tới. Nghi thức quang mang nhúc nhích, thông hướng bên kia, nơi đó quỳ một cái thực thi quỷ dự bị nô bộc. Sau đó, một đợt rót vào đối phương thể nội. Một cái mới thực thi quỷ ra đời, nhưng là ác man môn trạng thái cũng không có tốt bao nhiêu. Hắn hiện tại cách làm này, giống như là hướng thanh thủy bên trong ngã thuốc màu, sắp đầy liền ngã một chút ra tới. Lặp lại mấy lần về sau. Nước sẽ chỉ càng ngày càng hỗn. Uống rượu độc giải khát, tiến gần điên cuồng. Ác man môn vậy rõ ràng chính mình trạng thái, hắn chết chết bắt lấy cái ghế tay vịn, tựa hồ muốn hắn chụp nát một nửa. Ác man môn con mắt bốc lên hồng quang, hắn bụng đói kêu vang, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả mọi người, sở hữu có trí không chi huyết người. Nhịn xuống. Ác man môn. Điên cuồng không thể khống chế ngươi, người khác không thể khống chế ngươi, cái gì cũng không thể khống chế ngươi, ngươi chỉ nghe từ chính ngươi chi phối. Hắn giờ phút này chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể ở nơi này trấn nhỏ nhất lên một trận tai nạn. Nhưng là ác man môn cũng biết. Hắn càng thôn phệ, khoảng cách tử vong cùng điên cuồng lại càng nhanh. Hắn đã cắn nuốt quá nhiều thần huyết, đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà vừa mới hắn mất khống chế cắn nuốt hết người thằng lằn cùng dực ma thần huyết, càng làm cho ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trên người của hắn phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng, hắn dù là không có chết tại nguyền rủa phía dưới, không có chết tại điên cuồng bên trong, cũng sẽ từ từ biến thành một cái đạo cụ. Sở dĩ hắn mới như vậy cháy bỏng, cam nguyện đi bốc lên một chút phong hiểm. Âm u trong phòng, lạnh như băng trên ghế ngồi. Ác man môn một bên điên cuồng cười to, lại ngẫu nhiên lại sẽ dừng lại, dùng băng lãnh tới cực điểm thanh âm nói. Nhanh! Ta tìm tới phương pháp. Ta không chỉ sẽ không chết, càng sẽ không điên, ta còn sẽ trở thành thần. Trong điên cuồng, ác man môn tựa hồ thấy được Thu Lao cái bóng. Thu Lao! Ngươi thất bại, nhưng là ta sẽ thành công. Lần này không có cái gì có thể ngăn cản cùng trói buộc chúng ta, ta sẽ dẫn lấy chúng ta không nhận ước thúc cùng cấm kỵ cuồng tưởng, đi thỏa thích phóng thích chúng ta lực lượng, tay cầm thần minh lực lượng đi hô phong hoán vũ. Đi thể hội thuộc về thần minh muốn làm gì thì làm cùng tự do, đi siêu thoát tại cái này như là lồng giam người bình thường ở giữa phía trên. Chương 417, chui tạo vật pháp tắc chỗ trống tà thân. Bụi đá trấn. Thuộc về hỏa giả, vậy chính là cái trấn nhỏ này trưởng trấn trong tiểu lâu. Nơi này đã sớm biến thành thực thi quỷ nhóm sao huyệt, mà vốn là trưởng trấn một nhà cũng đã trở thành thực thi quỷ, hầu ở một đám thực thi quỷ ghế dưới. Nhìn qua vẫn là người bình thường bộ dáng, chỉ là sắc mặt trắng bệch, con mắt ửng đỏ. Phanh. Ackerman được đẩy cửa ra, từ bên trong đi ra. Vừa mới chật vật không chịu nổi bộ dáng hoàn toàn biến mất, thay đổi bộ quần áo tóc vậy xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Mà kia bởi vì mất khống chế mà âm tình bất định gương mặt. Vậy lại lần nữa mất đi bất kỳ biểu lộ gì. Âm u trong thính đường số lớn thực thi quỷ nâng lên ửng đỏ trong mắt, nhìn xem chủ nhân của bọn hắn, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Bệ hạ. Chủ nhân. Ackerman được ra lệnh, về đất đỏ lĩnh. Mặc dù Kumit nhìn qua tựa hồ cũng không có biện pháp rời đi tòa kia kim tự tháp, nhưng là Ackerman được vẫn là lo lắng hắn có thủ đoạn khác. Tỷ như vừa mới Kumit dùng một viên hạt giống bám vào cái kia người thằng lằn trên người thủ đoạn, liền đã phô bày sứ đồ thủ đoạn xa xa không phải phổ thông quyền năng giả có thể so sánh. Đứng ở phía trước lão thực thi quỷ tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái gì? Nhìn về phía Ackerman che mặt mang theo kích động, duỗi ra hai tay không tự chủ được cùng nắm. Bệ hạ! Đã thành công rồi sao? Lão thực thi quỷ thế nhưng là minh bạch, Ackerman được chuyến này tới được mục đích rốt cuộc là cái gì, hắn muốn việc làm lại là cái gì? Bất quá Ackerman được cũng không trả lời, mà là hướng phía bên ngoài đi đến. Đi! Ackerman được mang theo một đám thực thi quỷ rời đi bụi đá trấn, ngụy trang thành một cái bình thường thương đội. Ackerman được chân trước vừa mới rời đi, chân sau người thằng lằn A Nổ liền mang theo người thằng lằn nhóm đuổi tới bụi đá trấn. Nhưng là vẫn chậm một bước. Hỏa giả không thấy. Trong đêm vừa vặn có một chi thương đội rời đi. A Nổ cũng không cam lòng, mang người truy tung cái kia kỳ quái thương đội vết tích. Nhưng là đối phương nhìn bộ dáng là hướng phía phương Bắc đi, chỉ là người thằng lằn nhóm một đường đuổi theo phương Bắc đi, tung tích của đối phương lại hoàn toàn biến mất rồi. A Nổ nhìn xuống đất bên trên biến mất vết tích, bọn hắn rất cẩn thận, xem ra lần trước tại Nguyệt Thực Thành thua thiệt qua về sau, những này người ăn xác nhóm cũng biến thành cảnh giác. Người thằng lằn nhóm phẫn nộ dị thường. Cảm giác đầy ngập lửa giận vô pháp phát tiết. Liền để tên kia chạy như vậy. Chúng ta đồng bạn không thể trắng như vậy chết rồi. Muốn để hắn trả giá đắt. A Nổ nhìn xem những người khác, đương nhiên sẽ không như thế kết thúc. Những này ăn người quái vật địch nhân khắp nơi đều có, ngay cả chư thần đều chán ghét mà vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn núp trong bóng tối không ra còn tốt, chỉ cần tại quang minh phía dưới hiển lộ ra một điểm âm ảnh, bọn hắn diệt vong chung tan liền đã gõ. A Nổ để đại đa số người thằng lằn về thôn xóm, mà bản thân mang theo hai cái người thằng lằn bắt đầu xuất phát tiến về một cái khác mục đích. Mang theo Kumit giao cho hắn nhiệm vụ. Chúng ta đi hộ hỏa thành. Ba cái người thằng lằn hất lên áo choàng, đi trước Su Nhôn Đô Thành. Ackerman được về đất đỏ lĩnh trên đường. Xa hoa rộng rãi trong xe không chỉ có cái bàn, còn có hàng này giá đỡ, phía trên đặt vào không ít Ackerman được nhất định mang theo người thư tịch. Ackerman được lấy ra mấy món đạo cụ, biến thành một cái lâm thời kết giới. Hắn trong xe tổng kết chuyến này sở hữu thu hoạch, thậm chí đem chính mình trong trí nhớ hình tượng đều chia lìa ra tới. Chế tạo thành hình ảnh hết lần này đến lần khác quan sát. Kim tự tháp, ma dược. Bích họa, hoàng kim bình. Còn có kia một ý niệm điều khiển vô số dây leo, hội tụ thành to lớn vũ xà thần ân khôi lỗi. Một vài bức hình tượng thay phiên mà qua. Ackerman được một bên nhìn xem, một bên tại trong kết giới múa bút thành văn. Ngẫu nhiên, sẽ còn tiến hành một chút thí nghiệm cùng nếm thử. Hắn hoàn toàn đắm mình vào trong. Phản phất cái gì cũng không có thể quấy rầy hắn. Ackerman được vậy cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chỉ nguồn gốc từ thể nội điên cuồng đang không ngừng ăn mòn lý trí của hắn, còn có ngoại bộ nhân tố. Thu lao lúc trước náo ra sự kiện quá lớn, cũng quá đáng sợ. Bây giờ thực thi quỷ tái hiện xuất hiện ở rút trên đảo lớn, không có khả năng không làm cho người chú ý, không chỉ là nhân gian phàm nhân. Thậm chí có thể là thần minh. Ackerman được nhất định phải giành giật từng giây mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ kia. Cho tới nay, Ackerman được vẫn luôn tại nghĩ tất cả biện pháp tránh đi lúc trước thu lao gặp phải cục diện, tránh kia cuối cùng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Nhưng là sắp đến hắn thời điểm, hắn lại phát hiện cảnh giới của mình cùng lúc trước thu lao ra sao hắn tương tự. Ngươi vì cái gì đều sẽ cảm thấy, ngươi là có lựa chọn. Ackerman được đến giờ này khắc này. Mới chính thức có thể cảm nhận được thu lao ý tứ của những lời này. Tại không có lựa chọn bên trong mở ra con đường thuộc về mình, mới thật sự là cường giả. Ackerman được cúi đầu xuống, đầu bút lông đột nhiên dùng sức rất nhiều, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, tiếp lấy viết. Tứ giai, thần ân thuật, ba yếu tố ngưng kết thành thần ân thạch, phía sau trình tự có thể tiến hành điều chỉnh. Có thể căn cứ thâm uyên thần ân thuật tiến hành điều chỉnh, lựa chọn bản thân sứ độ con đường. Đây là Ackerman được chuyến này tại Vũ Xà Kim Tự Tháp nơi đó, lấy được một trong thu hoạch. Ackerman được từ trên giá lấy ra thâm uyên thần ân thuật, lật ra về sau, tại ba yếu tố phía trên vẽ lên ký hiệu. Chú ấn, thần huyết, tinh thần. Thực thi quỷ sinh ra tại ôn dịch huyết chú, Ackerman được ngưng kết chú ấn cũng là ôn dịch huyết chú. Nhưng là... Nơi này có một rất lớn vấn đề. Ôn dịch huyết chú hạch tâm bộ phận nơi phát ra tự ăn thi người nguyền rủa là luyện ngục chi chủ đối phạm vào cấm kỵ người nguyền rủa. Ackerman phủ lên nó trở thành sứ đồ, liền sẽ tiến một bước rơi vào luyện ngục, chỉ có thể dùng thâm uyên lực lượng giữ chặt chính mình. Hắn chẳng khác gì là ở vào luyện ngục cùng thâm uyên cầu độc mộc bên trên. Chú định sẽ rơi vào một trong hai. Nhưng là hiện tại Ackerman được cũng không nghĩ rơi vào luyện ngục trong ngọn lửa, cũng không muốn lưu lạc thâm uyên hắc ám. Kỳ thật hắn rất sớm trước kia liền có thể trở thành sứ đồ, chính là bởi vì cái này do dự, một mực kẹt tại nơi đó. Bất quá tốt một mặt là hắn đối với phương diện này làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí còn đối như thế nào trở thành thần thoại, có rất nhiều tưởng tượng, góp nhặt đại lượng thần minh lực lượng tin tức. Nhất định phải đổi một cái chú ấn. Cũng không thể dựa theo thâm uyên thần ân thuật bên trong phương thức ngưng kết thần thoại khí quan. Một đoạn này có vấn đề, có thâm uyên tà thần thiết trí bên dưới cạm bẫy. Ackerman được lập tức nghĩ tới lúc trước hắn suy nghĩ. Lấy thực thi quỷ ngưng tụ ra liên quan tới vĩnh sinh cùng đối với tử vong chấp niệm, sau đó bắt chước luyện ngục chi chủ phương thức, ngưng tụ thành một cái cùng loại với người ăn xác nguyền rủa thể ước. Ackerman che tại nghĩ. Nếu như dùng cái này thể ước lực lượng, để thay thế nguyền rủa ngưng tụ ôn dịch huyết chú, hắn lại biến thành dạng gì sứ đồ? Nếu như hắn lại lấy cái này thể ước, hướng đi trí tuệ vương miện tiến hành tuyên thệ, để cái này thể ước nội dung biến thành một cái vĩnh hằng chủng tộc thể ước. Như vậy lại biến thành bộ dáng gì? Ackerman được hạ quyết tâm. Quyết định trước chế tạo một cái cùng loại với luyện kim sư thần khế đèn, cùng vu linh chi thư vật phẩm. Sau đó để cho hấp thu những cái kia thực thi quỷ chấp niệm, biến thành một cái gánh chịu thể ước chi vật. Vậy sẽ là bản thân tiếp xuống một hệ liệt kế hoạch khởi nguyên, cũng là phi thường mấu chốt một bước. Ackerman che tại kịch bản bên trên viết xuống rất nhiều, hắn ít ngủ không nghĩ sửa sang lấy bản thân từ thu lao nơi đó, từ thâm uyên nơi đó, từ vũ xà Kumit nơi đó lấy được sở hữu tin tức cùng tri thức. Gặp phải trùng điệp nguy cơ, tự hồ vậy đem Ackerman được dồn đến cực hạn. Hắn không có sinh lòng sợ hãi, ngược lại cảm giác trong lòng một trận thanh minh, rất nhiều đồ vật nghĩ đến càng thêm thấu triệt. Hắn không chỉ định ra đến rồi bản thân tiếp xuống sở hữu kế hoạch, thậm chí còn đem chính mình trước đó suy nghĩ, trước đó sở học đồ vật hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Kế hoạch thứ nhất, sứ đồ chế tạo một cái đạo cụ, lấy nó là hạch tâm thôn phệ thực thi quỷ cùng những cái kia hướng tới vĩnh sinh bất tử người ý chí và linh, cuối cùng hình thành một cái liên quan tới vĩnh sinh bất tử chấp niệm chi linh. Sau đó hấp thu cái này chấp niệm ngưng tụ ra hoàn toàn mới ôn dịch huyết chú, lấy nó trở thành sứ đồ. Sau đó, Ackerman được viết xuống bản thân cái thứ hai kế hoạch. Kế hoạch thứ hai, chủng tộc. Muốn phát hạ trí tuệ vương miện thể ước, nhất định phải nắm giữ một cái bản thân chấp chưởng cùng khống chế chủng tộc. Đây là Ackerman được hy vọng tương lai mình có lực lượng, cũng là con đường tương lai. Nhưng là một cái vấn đề khác xuất hiện. Thực thi quỷ xem như một chủng tộc sao? Ackerman được chuyến này mặc dù không thể đạt được Kumit chế tạo ra hạt cầu dây leo cùng người thằng lằn phương pháp. Nhưng là Kumit chế tạo ma dược, sau đó chế tạo biến dị giả thú phương thức, cho Ackerman được một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Nếu như nói chủng tộc là căn cứ huyết mạch đến định nghĩa. Ma quái có tính không một chủng tộc. Thâm nguyên loại có tính không một chủng tộc. Bọn hắn vậy có được tự thân huyết mạch sao? Nghĩ tới đây, Ackerman được tựa hồ có đáp án. Sở dĩ chủng tộc tại trí tuệ vương miện thể ước nơi đó khái niệm, có thể là có thể thoát ly cái khác trí tuệ loại, một mình tiến hành sinh sôi truyền thừa quần thể. Ta có thể hay không để thực thi quỷ biến thành, giống ma quái cùng thâm uyên loại như thế chủng tộc? Ackerman được viết, ta có thể giống như Kumit chế tạo ra một cái đạo cụ. Sau đó lấy cái này đạo cụ làm hạch tâm, chế tạo ra một loại không cần huyết mạch. Lấy ôn dịch huyết chú tiến hành truyền thừa cùng sinh sôi chủng tộc, không đúng, ta có thể trực tiếp sử dụng kế hoạch thứ nhất, sứ đồ bên trong sử dụng thu thập chấp niệm cùng gánh chịu thể ước đạo cụ. Nó liền vừa vặn. Ackerman được một bên viết, một bên từ trong cơ thể của mình triệu hoán ra ôn dịch huyết chú. Cái này ôn dịch huyết chú vặn vẹo mà âm trầm, mang theo nguyền rủa lực lượng đáng sợ, nhìn qua thật giống như số lớn côn trùng đang xen vào nhau. Điều này cũng cho Ackerman được linh cảm. Hắn nhìn xem ôn dịch huyết chú viết. Ta có thể dùng cái này gánh chịu cùng thu thập chấp niệm đạo cụ, căn cứ tự thân chấp niệm cùng như là nguyền rủa sức mạnh bình thường, đi cảm ứng truy tìm lấy những cái kia trước khi chết hối hận không thôi, khát vọng vĩnh sinh bất tử người. Hắn sau khi chết bên trong sẽ kết hợp hắn linh cùng dục vọng, đản sinh ra mới ôn dịch huyết chú hạt giống. Cuối cùng diễn hóa thành một chủng loại giống như ma quái bình thường, không cần huyết mạch siêu phàm nguyên thủy sinh mệnh cá thể. Ackerman được căn cứ ôn dịch huyết chú hình thái liên tưởng đến đồ vật viết, có lẽ là một loại côn trùng. Loại này côn trùng không có trí tuệ, nhưng là côn trùng có thể thôn phệ trong thi thể trí tuệ chi huyết, dần dần thành hình. Cuối cùng đản sinh ra hoàn toàn mới ý thức, khống chế cổ thi thể này, hóa thành hoàn toàn mới thực thi quỷ. Ackerman được càng viết càng nhanh, thực thi quỷ cuối cùng hình thái, ở hắn thiết kế cùng trong óc vậy dần dần viên mãn. Bất luận là dực nhân, người thằn lằn, xà nhân, bất kỳ cái gì bị cái này đạo cụ xứng đôi đến người, sau khi chết đều sẽ đản sinh ra ăn thi trùng. Thậm chí là những cái kia động vật trên thi thể cũng có thể sẽ sinh ra ăn thi trùng. Chỉ bất quá động vật thể nội sinh ra ăn thi trùng không có tiềm lực. Vô pháp giống cái khác ăn thi trùng một dạng, rất nhanh liền có thể có trí khôn, đồng thời còn có thể một đường tiến giai. Nhưng là chỉ cần sinh mệnh tồn tại, chỉ cần tử vong tồn tại, thực thi quỷ liền vĩnh viễn tồn tại. Thực thi quỷ không dựa vào huyết mạch đến tiến hành truyền thừa, mà là dựa vào ôn dịch huyết chú hạt giống tiến hành sinh sôi, bọn chúng thật giống như một việc lấy nguyền rủa. Ackerman được viết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn không có chế tạo ra một cái hoàn toàn mới huyết mạch giống loài, nhưng lại tưởng tượng ra một cái cùng loại với ma quái hoàn toàn mới siêu phàm chủng tộc. Ackerman được cảm thấy, loại này hoàn toàn mới thực thi quỷ càng thêm viên mãn, cũng càng thêm phù hợp suy nghĩ của hắn. Trở thành sứ đồ, chuẩn bị xong thu thập thần huyết phương thức, còn có tương lai mình lực lượng cùng con đường. Cuối cùng, Ackerman được viết xuống mục tiêu cuối cùng của mình. Kế hoạch thứ hai, thần minh. Ackerman được do dự thật lâu, hết lần này đến lần khác châm chước. Về sau viết xuống ba cái từ ngữ. Kim tự tháp. Nghi thức. Thần thuật đạo cụ. Ackerman che tại mỗi đoạn đằng sau, đều tăng thêm lên nghi vấn ký hiệu. Một đoạn này nội dung là Ackerman được cảm giác khó khăn nhất nắm lấy đồ vật, hắn nắm giữ tin tức quá ít. Kumit đem chính mình dung nhập vào một cái đạo cụ bên trong, sau đó chế tạo ma dược thực vật, chế tạo biến dị giả thú. Để người thằn lằn gieo trồng cùng thu thập ma dược cùng biến dị giả thú thể nội sinh ra tinh thạch, cuối cùng tiếp nhận hiến tế thu thập thần huyết, thông qua loại phương pháp này thu thập đại lượng thần huyết đến thành thần. Ackerman được có thể lý giải những quá trình này, thậm chí chính hắn cũng có thể đi làm. Nhưng đã đến cuối cùng, Ackerman được dừng lại, hắn phát hiện một vấn đề. Một cái khó có thể lý giải được và giải quyết vấn đề. Hấp thu nhiều như vậy dị chủng thần huyết, Kumit vì cái gì không có điên? Kumit là thế nào lách qua thôn phệ dị chủng thần huyết mang tới điên cuồng cùng phản phệ? Nếu như hắn quấn không ra lời nói, đây không phải đem mình triệt để biến thành một cái đạo cụ, cả cái gì ý thức cùng tồn tại vết tích cũng không có sao. Ackerman được từ Kumit nơi đó chứng kiến con đường này, là trở thành thần thoại đạo cụ con đường. Chỉ là, Kumit cũng không có lựa chọn trở thành thần thoại đạo cụ, hắn chẳng qua là muốn chế tạo một cái thần thoại đạo cụ, trở thành bản thân đoạt được linh tính quyền hành đá đặt chân. Bất quá Ackerman được cũng không biết, hắn đem một bộ này trở thành chính thống con đường thành thần. Bất quá ngay từ đầu, Ackerman được liền không có biện pháp đi trở thành bán thần con đường, trong cơ thể của hắn thần huyết đã sớm bị ô nhiễm, trở thành đạo cụ là hắn duy nhất số mệnh. Nhưng là hiện tại, hắn thiếu mấu chốt nhất đồ vật. Thần ân bốn phần bí thuật. Chỉ có cái này nguồn gốc từ Anjo Phốt cùng vương quyền huyết duệ Samo gia tộc bốn phần bí thuật mới có thể để thần thoại đạo cụ sinh ra, mà không lâm vào điên cuồng. Ackerman được không có phương pháp này, sở dĩ hắn giờ phút này cắm ở một cái tử cục bên trong. Chính hắn vậy phát giác được, bản thân thiếu cái nào đó mấu chốt đồ vật, cái này dạng thể hệ thành thần bí thuật, cũng không lại là bằng vào thông thường trí tuệ liền có thể đột phá rồi. Cái kia cần đời đời kiếp kiếp tích lũy, cần nhiều đời thiên tài kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Ackerman được vô pháp giải quyết vấn đề này. Hắn không biết từ nơi nào bắt đầu. Ackerman che tại bên trong buồng xe không ngủ không nghỉ tự hỏi lấy vấn đề này, nhìn qua hình dung dần dần tiêu tụy, cuối cùng gầy còm được thật sự giống như một cổ thi thể bình thường. Phải mạo hiểm sao? Mạo hiểm cuối cùng cũng chỉ là thất bại. Không được, đây là tuyệt đối thất bại mạo hiểm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một ngày này, từ đầu đến cuối không ngừng tiến lên đội xe ngừng lại. Nhìn thời gian trời còn chưa có tối, đồng thời cũng không có tới mục đích đất đỏ thành. Bất quá trong xe Ackerman được lại không chút nào cảm ứng được. Hắn hiện tại chỉ muốn phải biết như thế nào giải quyết điên cuồng vấn đề này, như thế nào mới có thể trở thành chân chính thần minh. Lão thực thi quỷ kéo ra màn xe, cung kính phủ phục ở bên ngoài. Bệ hạ. Hình dung tiều tụy, thậm chí có thể nói chán chường Ackerman được nhìn xem lão thực thi quỷ. Ta không phải nói, không nên quấy rầy ta sao? Lão thực thi quỷ nói, trước mặt trong làng một chi kỵ binh ngay tại cướp bóc, chặn lại rồi đường đi của chúng ta. Đất đỏ lĩnh cùng Đức Lang Vốt lĩnh gần nhất không ngừng bộc phát tiểu quy mô xung đột, hai bên giáp giới địa phương thường xuyên sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Cướp bóc chém giết, không ngủ không nghỉ. Đại đa số binh sĩ gia nhập chiến tranh chính là vì phát tài, so với chiến tranh cùng chém giết, cái này dạng cướp bóc thôn trấn sự tình bọn hắn càng cảm thấy hứng thú. Ackerman được, không cần đi quản bọn hắn, chờ chút lại đi qua. Đội ngũ nghe theo mệnh lệnh, đợi đến hết thảy sau khi kết thúc mới tiếp lấy xuất phát. Thương đội trải qua trước mặt trong thôn là con đường, bên trong đã không nhìn thấy một người sống rồi. Nữ nhân và hài tử đều bị mang đi, tất cả tài vật bị cướp trống không. Những cái kia phách lối các binh sĩ thậm chí còn thả một mồi lửa. Đem phòng cũng cho đốt, trong phòng còn có bị đốt đến thi thể nám đen, không biết là sau khi chết bị đốt thành cái này dạng, vẫn là bị tươi sống nhốt tại trong phòng thiêu chết. Ackerman được ngồi ở trong xe, vậy ngửi thấy mùi khét cùng mùi máu tươi nồng nặc. Hắn từ trong xe xuống tới, cúi đầu xuống liền thấy thôn xóm con đường bên trên đầy đất thi thể, còn có ven đường phòng ốc cháy hừng hực đại hỏa cùng khói đen. Bất quá thường thấy tử vong trên mặt hắn cũng không có bất cứ ba động gì, nói chỉ là một câu. Lẫn nhau cướp đoạt, lẫn nhau chém giết, lẫn nhau thôn phệ. Xem ra, tại mỗi người thể nội, tự hồ cũng cất giấu một cái thực thi quỷ. Ackerman được chuẩn bị quay người rời đi, lúc này trên đường một bộ thi thể đột nhiên giật giật. Hắn nhìn sang, nguyên lai là một cái tuổi trẻ nam tính xà nhân còn không có triệt để chết đi. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, cũng sống không được bao lâu rồi. Cái này nam nhân nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn hai mắt nhìn lấy thiên khung, miệng run rẩy, tự hồ muốn nói lấy cái gì. Ackerman được đột nhiên nổi lên hứng thú, hắn muốn nghe một chút một người trước khi chết đến tột cùng muốn nói cái gì đồ vật. Hắn xích lại gần tới. Liền nghe đến nam nhân kia phát ra nhỏ vụn thanh âm. Chư thần. Chí cao vô thượng tạo vật chủ. Sinh mệnh chúa tể chi thần. Mời. Mời. Tiếp dẫn ta tiến về ngài quốc gia. Người này nói, dần dần tắt thở, trừng trong mắt. Ngay trong nháy mắt này, Ackerman mong chân cảm giác cái gì đồ vật từ trong cơ thể của hắn biến mất, tựa hồ đi trước một cái khác chiều không gian bên trong. Hắn nhìn không thấy, nhưng lại có thể ẩn cảm giác được. Hoặc là nói mỗi một cái cường đại quyền năng giả cũng có thể cảm giác được loại biến hóa này, nhưng là bọn hắn không có khả năng trực tiếp chạm đến. Cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì đây là tạo vật chủ quyết định pháp tắc, là thụ mộng cảnh chúa tể che chở ban ân. Ackerman được đương nhiên biết rõ đoạn này thần thoại, từ kỷ nguyên ban đầu liền lưu truyền bên dưới truyền thuyết. Nhân sinh mộng đẹp. Chí cao thần minh quyết định pháp tắc. Hết thảy trí tuệ đều sẽ quy về chư thần quốc độ, vĩnh hằng mộng huyễn tinh hải. Ackerman được thậm chí còn nhìn qua dạng này một bức họa. Su Nhôn Smekel vương tại Iva thần dẫn dắt đi du lịch mộng huyễn tinh hải, thấy được hắn chết đi bằng hữu cũ. Nghĩ tới nơi này, Ackerman được chán chường trên mặt đột nhiên xuất hiện ba động. Lâm vào nút chết Ackerman được tựa hồ tìm được chỗ đột phá, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn trở lại bên trong buồng xe, lấy ra cái kia hình chiếu đạo cụ, đem chính mình tại vũ xà kim tự tháp bên trong thấy hình tượng thả xuống ra tới. Hắn một bức nhìn xem kia thành lũy bên trong đại sảnh bích họa, cuối cùng như ngừng lại trong đó một bức. Trong bích họa, bên trên bầu trời mở ra một cái đường hầm to lớn, nối thẳng mộng giới, vậy chính là xà nhân trong thần thoại chư thần quốc độ. Một cái màu trắng thần thoại chi môn ở trong đó như ẩn như hiện. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có những thứ khác đồ vật. Một cái tản ra thải quang bọt khí phiêu phù ở mộng giới, nội bộ giống như có một khối phiến đá. Từ trong phiến đá kéo dài bên dưới hai đầu tuyến thông hướng nhân gian, dẫn dắt tại hai cái thân ảnh trên thân. Một là ngày xưa thành mây gia thành chủ Sana, một cái khác ẩn ẩn nhìn qua không giống như là người. Bởi vì họa quá mức tại trừu tượng, giống như là một đoàn đầy rối tuyến đoàn. Hai người thật giống như đề tuyến con rối một dạng bị kéo hướng mộng giới. Ackerman được lần đầu nhìn thấy bức họa này thời điểm, chỉ cho là đây chính là hai cái kẻ xui xẻo, chết ở tà thần phủ xuống tai nạn bên trong. Thật giống như biến thành vũ xà Kumit đồng dạng. Nhưng là giờ này khắc này, Ackerman được lại cảm thấy không giống đồ vật. Đây là nhân sinh mộng. Kumit chỉ là đem hắn lúc trước nhìn thấy hình tượng vẽ vào, nhưng là Ackerman được lại từ hình tượng này bên trong, nhìn trộm đến đã từng chân tướng. Có người đem bản thân nhân sinh mộng chế tạo thành một cái đạo cụ, đến điều khiển cùng ảnh hưởng nhân gian. Tà thần giáng lâm cùng thiên tai đến tựa hồ cũng không phải là bắt đầu, mà là một trận an bài tốt cuối cùng kết cục. Mà Kumit đã từng hiệu trung thành chủ, bất quá là người khác một con cờ. Thậm chí có thể là một cái tế phẩm. Cũng không phải là thành mây gia gặp tai bay và gió, mà là hết thảy sớm đã bị sắp xếp xong xuôi, hết thảy cũng sớm đã chú định. Cái thành chủ kia chỉ là một quân cờ, nên đón thần minh phủ xuống quân cờ. Ackerman được luôn luôn một mặt gương mặt lạnh lùng sắc triệt để thay đổi. Chấn kinh, mờ mịt, cuồng hỉ, nhiều loại biểu lộ liên tiếp từ hắn trong ánh mắt chảy xuôi qua. Để hắn kích động cũng không phải là phát hiện cổ xưa chân tướng, mà là cái này dùng người sinh mộng dung nhập cùng dẫn dắt đạo cụ ý nghĩ. Dùng người sinh mộng cùng đạo cụ liên hợp cùng một chỗ. Chế tạo ra có thể tại mộng giới bên trong can thiệp nhân gian siêu phàm lực lượng. Đây là ai nghĩ ra được? Là nguyên tội chi thần. Thiên tài, thần đồng dạng tư tưởng. Đột phá cực hạn, đột phá thường quy tưởng tượng. Ackerman được kích động không thôi. Nhưng là cuối cùng, lại biến thành cô đơn. Thực sự là lợi hại a. Ackerman được cảm thấy mình cũng là một thiên tài, không thua tại thu lao thiên tài. Nhưng là tại cuối cùng nghiên cứu thành thần bí thuật phương diện này, hắn bắt đầu đối người trí tuệ cực hạn cảm giác được sợ hãi. Thật sự có người có thể làm được đánh vỡ loại kia như cùng chết cục một dạng kết sao? Thật sự có người tại kia chú định trong điên cuồng, tìm tới thông hướng thần thoại con đường. Mà những cái kia thần minh, các thần trí tuệ lại đã tới loại tình trạng nào, các thần có phải là đã nhìn thấu thế gian sở hữu bí mật, nắm giữ chân chính vô thượng chân lý? Giờ phút này, hắn càng là thấy có người cũng dám chui tạo vật pháp tắc chỗ trống. Đem người sinh mộng xem như đạo cụ để vào chư thần quốc độ, đến tiến hành một trận điều khiển nhân gian kế hoạch. Đối phương mới thật sự là đã vượt ra sở hữu trói buộc, tiến hành ngông cuồng nhất huyễn tưởng người, làm lấy nhất không chút kiên kỵ sự. Đã từng kia một trận nhìn như bộc phát đột nhiên thần chiến. Tự hồ trở nên vô hạn đặc sắc lên. Phàm nhân là quân cờ, thần minh lẫn nhau tính toán. Cuối cùng nguyên tội tà thần rơi vào ô uế thâm uyên. Bất quá cụ thể chân tướng là dạng gì, Ackerman được cũng không thể mà biết. Nhưng là lúc này, hắn lại tìm tới chính mình hoàn chỉnh con đường. Ackerman che tại kế hoạch thứ hai, thần minh, bên trên, rơi xuống bản thân mới nhất ý nghĩ. Ta có thể đem nhân sinh của ta mộng bám vào gánh chịu chấp niệm đạo cụ phía trên, luyện chế thành làm cho này kiện đạo cụ một bộ phận. Trí nhớ của ta cùng mộng sẽ vĩnh hằng tồn tại ở trên đó. Ta sẽ chết vong, ta sẽ mất đi hết thảy. Cái này ta thậm chí sẽ biến mất. Nhưng là tử vong không phải kết thúc. Ackerman được một bên viết, còn vừa ở trong miệng nói ra. Mà là khởi đầu mới. Ta sẽ tại tử vong bên trong nghênh đón hoàn toàn mới tương lai. Tất cả thực thi quỷ đều sẽ trở thành ta nhớ ức vật dẫn, ta sống lại thể xác. Ta đem hóa thân bất tử biểu tượng. Ackerman được biết rõ, loại phương pháp này cũng không phải là thông hướng thần minh phương pháp chính xác. Hắn có lẽ có thể biến thành một cái bất tử tồn tại, nhưng lại vô pháp thu hoạch được thần thoại quyền hành. Nhưng là chỉ cần bất tử, dù là ít đi loại kia phương pháp. Không có thần minh quyền hành. Ta vẫn như cũ có thể một mực tồn tại xuống dưới. Mà lại, ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm được phương pháp kia. Ackerman được viết chữ tay đều có chút run rẩy, trong mắt của hắn lộ ra vô hạn hướng tới cùng chờ mong, hắn cảm giác mình tựa hồ đã tránh thoát lồng giam, chạm đến này cái tự do quốc gia. Ta đem thoát đi thế giới này sở hữu trói buộc, thoát đi nhân gian trói buộc, thoát đi đáng chết vận mệnh. Không ai có thể tổn thương ta, không ai có thể giết chết ta, không ai có thể bài bố vận mệnh của ta. Ta sẽ thu hoạch được. Chân chính tự do. Ackerman được để bút xuống. Bưng kín mặt. Phát ra điên cuồng cười to, thật giống như triệt để mất khống chế bình thường. Chỉ là loại phương thức này dù là thành công, cuối cùng Ackerman được vẫn là Ackerman được bản thân sao? Hết thảy đều tán đi, chỉ còn lại ký ức cùng mộng cảnh không ngừng phục chế. Giống như đã từng Sana cùng Gaimon. Nhưng là Ackerman được tự hồ cũng không có đường lui, liền giống như Thu Lao nói câu nói kia đồng dạng. Thế giới này nhiều khi là không có lựa chọn. Chương 418, Nguyệt Chi Ma Quyết Ni Ni. A Nổ Phụng Cumit Chi Mệnh tiến về Hộ Hỏa Thành gặp mặt Ô Xíp Vương. Trên đường hắn hơi đi vòng một chút nói, đi trước một chuyến Nguyệt Quang Thành. Dù là bọn hắn dùng áo choàng che ở thân hình của mình cùng gương mặt, nhưng là bọn họ hành tẩu tư thái cùng thân hình vẫn là bại lộ bọn hắn. Người qua đường vừa nhìn liền biết, bọn hắn tuyệt đối không thể nào là xà nhân. Mà là cái dị loại. Vì để tránh cho phiền phức A Nổ bọn hắn tận lực tránh đi đám người nhiều địa phương, đi đều là hương giả tiểu đạo, sẽ không dễ dàng tại trong thành trấn dừng lại. Ba cái người thằng lằn hất lên áo choàng cao tốc hành tẩu tại đại địa phía trên, bọn họ bôn tập tốc độ vượt qua xà nhân, tại không có ngồi cưỡi cùng công cụ tình huống dưới, cũng rất nhanh liền đã tới ánh trăng lãnh địa. A Nổ đứng ở phía trước, nhìn xem chung quanh cảnh tượng mở miệng nói ra. Ánh trăng lĩnh. Chúng ta đã đến. A Nổ đối với nơi này quá quen thuộc, bởi vì nơi này là A Nổ quê hương. Hắn vốn chỉ là một sắp bị chết đói nô bộc, là Cumit chứa chấp hắn, đồng thời đem hắn mang rời khỏi nơi này. Cumit là của hắn chủ nhân, là của hắn cứu chủ, cũng là hắn thần minh. So với những thứ khác người thằng lằn, Cumit đối A Nổ càng thêm quen thuộc. Dù là còn lại mấy cái bên kia người thằng lằn một số phương diện cùng Cumit có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là cái kia cũng đều là rất nhiều năm trước quan hệ, Cumit tương đối mà nói vẫn là càng thêm tín nhiệm A Nổ một chút. A Nổ bước chân vào cố hương thổ địa. Chỉ là rời đi thời điểm vẫn là một cái xà nhân, trở về thời điểm hết thảy đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến nơi này, cái khác hai cái người thằng lằn cuối cùng mở miệng hỏi, chúng ta tới đây bên trong làm gì? A Nổ nói ra tới đây lý do. Cumit đại nhân đã từng có chút đồ vật ở lại nơi này, ta muốn giúp hắn mang về. Tiếp lấy đi về phía trước, A Nổ một đoàn người để lại chậm bước chân. Trở lại quê hương của mình, A Nổ phát hiện không chỉ là mây gia lãnh địa bị Cumit thay đổi, liền ngay cả quê hương của mình đã trồng đầy hạt cầu dây leo. Mặc dù cuốn cầu quyết một ít địa phương vẫn là vô pháp thay thế, nhưng là rất nhiều người đã đem gieo trồng hạt cầu dây leo làm chọn lựa đầu tiên. Một đoàn người hành tẩu tại bờ ruộng bên trên, A Nổ nhìn xem hết thảy chung quanh, có vẻ hơi kích động. Nhưng là hắn hôm nay muốn trầm ổn nhiều. Quay đầu lại biểu lộ thật lòng nhìn về phía cái khác hai cái người thằng lằn. Nhìn. Chúng ta trả giá là có hồi báo. A Nổ nhìn xem mảnh này đồng ruộng, liên tưởng đến đã từng bản thân, còn có đã từng người nhà. Người nhà bị tươi sống chết đói, bản thân vì sống sót không thể không đem chính mình bán cho cái nào đó thuộc gia công xưởng, tương lai kết cục khả năng chính là mệt chết ở bên trong. Có hạt cầu dây leo về sau, có lẽ loại chuyện này liền sẽ không phát sinh nữa. A Nổ chậm rãi nói, Cumit đại nhân thay đổi thế giới này, hắn chú định sẽ trở thành chân chính thần minh. Bởi vì hắn xứng với thần minh cái danh xưng này. Đáng giá tất cả mọi người cung phụng. Đồng ruộng bên trong. Mấy cái nông phu nông phụ ngay tại vội vàng gieo trồng hạt cầu dây leo, như vậy sang năm mùa xuân liền có thể thu hoạch rồi. Bọn hắn một bên vội vàng, một bên trong miệng lẩm bẩm. Vĩ đại Ô Xíp Vương. Thần thánh tinh hồng nữ thần. Cảm tạ các ngài ban cho ta đồ ăn, ban cho nhà chúng ta một cái bội thu đi, để chúng ta năm sau không còn nhịn đói chịu đói. Bờ ruộng phía trên, A Nổ bọn hắn đi qua thời điểm nghe được câu nói này. A Nổ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Không phải Cumit vì nhân gian mang đến hạt cầu dây leo sao? Các ngươi vì cái gì không đi cảm tạ hắn đâu? Bờ ruộng có chút cao. Phía dưới nông phu ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy A Nổ nửa người trên, phát hiện cái này ba cái bị áo choàng che đậy được nghiêm nghiêm thật thật nhân vật thần bí. Nông phu, Cumit. Đó là ai? Một bên nông phụ ngược lại nghĩ tới cái gì, ngươi không nhớ sao? Trước đó trong đất mọc ra cái kia màu lục quái dây leo thời điểm, giống như chính là để cho cái tên này người giúp chúng ta giải quyết rồi cái kia quái dây leo. Ánh trăng lãnh địa người còn nhớ rõ Kumit, bất quá xem ra, cũng sẽ không nhớ được bao lâu. Nông phu, trước đó cái kia giải quyết rồi xanh hóa dây leo vị đại nhân kia à, là hắn mang tới hạt cầu dây leo sao? Làm sao có thể? Ta chưa nghe nói qua à. Nông phụ cũng nói, đúng à. Tất cả mọi người nói là vương cùng nữ thần mang tới hạt cầu dây leo, tại sao có thể có sai đâu? Nông phu cùng nông phụ nhóm từ trong ruộng đứng dậy, cũng liền chú ý tới A Nổ bọn hắn thân hình bên trên dị trạng. Nông phu một nháy mắt liền sợ đến trắng bệch cả mặt, trực tiếp thân thể như nhũn ra ngã xuống. Ngươi là cái gì đồ vật? Quái vật. Quái vật à? Sở hữu nông phu lập tức buông xuống nông cụ, trốn được không thấy bóng dáng. A Nổ cùng người thằng lằn rời đi về sau, bọn hắn mới dám trở về xem xét. Người thằng lằn nhóm mặc dù rời khỏi, nhưng là tâm tình vẫn như cũ phi thường phẫn nộ. Bọn hắn làm sao có thể làm như thế? Rõ ràng là Kumit đại nhân chế tạo hạt cầu dây leo, vì cái gì toàn thành công lao của người khác. Bọn hắn hưởng thụ lấy Kumit đại nhân ân huệ, nhưng là Kumit đại nhân vĩ đại cũng không người biết. A Nổ cũng có chút sinh khí. Hắn thậm chí muốn quay đầu đi thẳng về, lười đi nhắc nhở Oxit Vương khả năng tồn tại nguy cơ. Bất quá hắn chăm chước một phen về sau, vẫn là nhìn được. Kumit đại nhân mong muốn là cứu vớt càng nhiều người, mà không phải để người ta biết hắn. Chí ít, có chúng ta biết rõ Kumit đại nhân vĩ đại, đồng thời thành kính tin phụng hắn. Mà lại Kumit đại nhân hắn đã từng chịu tội tinh hồng nữ thần ân huệ, có lẽ là đại nhân hắn đã từng cùng nữ thần làm xuống giao dịch, dùng hạt cầu dây leo đổi lấy những thứ khác đồ vật. Màn đêm buông xuống. A Nổ một người xuất phát tiến về rừng rậm ánh trăng biên giới, đã từng Kumit ẩn cư địa phương. Xa xa hắn liền thấy chân trời tản ra huỳnh quang thần bí rừng cây. Từng cây tráng kiện ngân sắc cự đằng kéo dài hướng lên bầu trời, cúi xuống đến rủ xuống lấy một viên phát ra ánh sáng trái cây. Cảnh tượng này là như thế mỹ lệ, nhưng lại không người nào dám tiến vào bên trong đi thăm dò phần này mỹ lệ. A Nổ từ xa xa một chút điểm đến gần, xem xét cái này cảnh đẹp đồng thời, cũng ở đây tưởng tượng lấy rừng rậm ánh trăng bên trong rốt cuộc là dạng gì. Bên trong ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Có thể hay không ẩn giấu đi thần minh quốc gia? Thật giống như Nguyệt Quang Thành bên trong những cái kia ánh trăng chi thần tín đồ nói như vậy. Ánh trăng chi thần? Thật sự có vị này thần minh sao? A Nổ thậm chí suy nghĩ, những cái kia tín đồ cuồng nhiệt trong miệng thần minh thật tồn tại sao? Bất quá cái này tự hồ cũng không phải là hắn nên biết sự tình cùng bí mật, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem suy nghĩ chuyển đến Kumit giao cho hắn nhiệm vụ bên trên. Hẳn là ở chỗ này. Xuyên qua tại rừng cây cùng dốc núi ở giữa, A Nổ rất nhanh liền tìm được phương hướng. Kumit đã từng chỗ ở phía